Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 340. Hỗn loạn. Hà Miêu Miêu cùng hai người bất quá bay nhanh nửa nén hương, liền thấy phía sau một trận quen thuộc khí tức đánh tới, chính là không biết như thế nào thoát đi kim đan chiến trường về Trường Nhạc. Hắn một thân bạch y sớm đã là đỏ như máu, lộ ở bên ngoài mặt cùng cổ cùng với mảnh dài hai tay cũng đã nhìn không ra vốn nhan sắc. Nhìn thấy Hà Miêu Miêu ba người, hắn lập tức đem phi kiếm rơi chậm lại, thần thức đảo qua kéo bọn họ đi lên. Hướng tới đấu pháp trái ngược hướng bay nhanh, hoàn toàn không có lưu lại xuống dưới giết nhiều vài danh tông môn, gia tộc tu sĩ ý tứ. Tiền bối khả đem hai người kia giải quyết. Lý Tiểu Giang thấy hắn khí tức trầm ổn, không hề thụ thương chi chịu, lúc này mới an tâm đặt câu hỏi. Tự nhiên, về Trường Nhạc chém ra vệ sinh thuật, đem chính mình khôi phục nguyên dạng. Một bên hướng ba người oán giận khởi lên, ngược lại là sau này tán tu động tác thật sự quá lớn chút. Dẫn đến không ít tôn môn chi nhân tiến đến, làm hại ta hơi kém đi không xong. Vậy chúng ta vẫn là nhanh chút đi. Lý Tiểu Giang ngồi ở phi kiếm cuối cùng, chỉ thấy trên thảo nguyên không kim đan kỳ trận thế còn tại dần dần biến lớn, tán tu cuối cùng vài danh cao giai tu sĩ bị giết, chỉ là chuyện sớm muộn. Tông môn, gia tộc trúc cơ kỳ liền có vài trăm tán tu giờ phút này lại là đồng tâm hiệp lực, cũng cùng trứng gà chạm vào thạch đầu không khác. Nghĩ đến vừa mới mình cùng một hà hai người bị thanh niên kia kích động, hơi kém muốn đi theo tiến đến liều mạng, Lý Tiểu Giang liền cảm thấy tim đập thình thịch. Tiền bối, đại điện còn có hai ngày mới có thể khởi động, chúng ta hay không có thể trước tìm một chỗ nghỉ tạm, ta có chuyện nghĩ cùng ngươi thương lượng. Hà Miêu Miêu nhiều ra một chương truyền tống phù, sớm quyết định hảo muốn giao cho vệ Trường Nhạc, động thiên sớm hay muộn đại loạn đấu, sau khi rời khỏi đây tình thế chưa chắc có nàng tưởng tượng như vậy hảo. Có truyền tống phù nơi tay, chẳng sợ tam tông quả thật muốn đem tán tu đuổi tận giết tuyệt, vệ Trường Nhạc ít nhất có thể bảo trụ mình rời đi. Tốt! Vậy thì đến tiền phương chân núi bày trận nghỉ tạm. Về Trường Nhạc khống phi kiếm ở không trung nhanh quay ngược trở lại, hướng tới bên phải thấp bé mà liên miên chập trùng dãy núi bay đi. Hà Miêu Miêu cảm thụ được xuyên qua trận pháp, phất qua khuôn mặt gió lạnh, tâm tình hơi có chút phức tạp. Nàng không thích cường thế đông phương tu sĩ, bọn họ chiếm lĩnh địa bàn cũng liền bỏ qua, có thể di động bất động liền tại lĩnh nam bốn phía sát hại, ngay cả thấp giai tu sĩ đều không bỏ qua, thật sự là có thương ngày cùng. Nàng cũng không thích cỏ đầu tường cách tán tu, nhất thời muốn gia nhập tông môn vẽ đường cho hươu chạy, nhất thời chịu không được lại muốn đổi ý, thật sự đến thời khắc mấu chốt, làm việc thủ đoạn chi tàn nhẫn cũng sẽ không kém tông môn. Khả chúng sinh đều có linh, nàng không phải một giới chủ trì, không có tư cách kết luận nơi này các tu sĩ nên sinh hay là đáng chết. Nàng chỉ có thể thuận theo bản tâm, đem mình có thể nghĩ đến biện pháp thuật lại ra ngoài. Những kia ít lời tương quan gia tộc như thế nào quyết định, nhưng liền mặc kệ chuyện của nàng. Nguyên bản kế hoạch là nàng trước mặt mọi người từ thông đạo rời đi, Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang lại dùng truyền tống phù chứng minh một phen, đến thời điểm về Trường Nhạc lời nói luôn sẽ có người tin vào. Nhưng hiện tại hai phe đã là sinh tử cừu địch, chỉ sợ có lại nhiều chứng minh, tông môn vẫn là tình nguyện tìm kiếm ngũ hành linh vật, mà không nguyện ý cùng về Trường Nhạc hợp tác. Lại có lẽ bọn họ đủ cẩn thận, ánh mắt thả được đủ xa, cuối cùng tin vào vệ Trường Nhạc lời nói, tin tưởng thông qua không gian cái khe có thể tiểu phi thăng đến ngoại giới. Có những tin tức này tông môn tu sĩ, khó tránh khỏi sẽ không tá ma giết lừa đối vệ Trường Nhạc hạ ngoan thủ. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, thêm tất cả mọi người tập kết ở phía xa thảo nguyên, căn bản không người ngăn trở, bốn người chỉ mấy cái chớp mắt liền đã đến tiểu sơn chi trung. Bổ ra đồng phủ, bày ra tầng tầng trận pháp hậu, Hà Miêu Miêu mới từ trong túi đựng đồ lấy ra truyền tống phủ, đưa cho đầy mặt ngạc nhiên về Trường Nhạc. Đây là đi thông ngoại giới truyền tống phủ. Hắn sớm đoán được Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà trong tay, có Hà Miêu Miêu cho lui tới ngoại giới vật, cũng không nghĩ đến chính mình cũng có thể được đến một phần nhi. Nhưng nghĩ đến Hà Miêu Miêu từ ngoại giới tới đây, vốn cũng không phải là dễ dàng, trên người cũng có thể không có dư thừa truyền tống phù, là lấy hắn kinh hỉ một cái chớp mắt lập tức khôi phục bình tĩnh. Hắn vẫn chưa trực tiếp đem phù lục bỏ vào chính mình chứ vật túi, ngược lại bình tĩnh hỏi lên Hà Miêu Miêu tính toán đến. Này trương cho ta, chính ngươi làm sao được? Nhưng là kế hoạch lúc trước có biến. Hà Miêu Miêu kiên trì làm cho hắn thu, đồng thời lấy ra một chương trống giống ngọc giản, đem thương lan giới thường dùng văn tự, âm điệu khắc thượng, trầm mặc tự hỏi một trận, mới cẩn thận từng ly từng tí đã mở miệng. Ta có khác biện pháp, tiền bối chỉ để ý thu. Lính nam tình thế ác liệt, tiền bối ra đồng thiên, chỉ sợ cũng khó có thể yên tĩnh, có phù lục người bảo đảm, ít nhất có thể có cách bảo đảm. Ngươi bây giờ kế hoạch như thế nào? Vệ trường nhạc thấy nàng tựa hồ tâm có lập kế hoạch, lúc này mới đem truyền tống phù cùng ngọc giản cất xong. Hà Miêu Miêu thấy thế, lúc này mới châm trước chính mình dùng từ tận lực không cùng ngoại giới tương quan, đem nghĩ tốt kế hoạch nhất nhất nói ra. Trong đại điện có không gian thông đạo, khởi động khi chúng tu sĩ đều sẽ đi trước, ta tính toán sẽ ở đó khi rời đi. Về phần như thế nào làm việc, thứ ta lúc này không thể báo cho biết. Ba người đối với này sớm đã thói quen, tuy nói có chút tò mò, nhưng là biết được Hà Miêu Miêu tâm ma thể tựa hồ cực kỳ nghiêm cẩn, bọn họ từ trước đến nay không sẽ như vậy hỏi nhiều. Đến động thiên đóng kín, các ngươi đều sẽ truyền tống tới thông huyền núi trong, đến thời điểm tiền bối tận lực gửi ra tam tông chi nhân chú ý. Một Hà Tiểu Giang lại nhân cơ hội này ở trước mặt mọi người sử dụng kia trương phù lục. Có ta, có Một Hà Tiểu Giang làm chứng minh, tiền bối lời nói phân lượng tự nhiên càng nặng. Nhưng nếu là tam tông tu sĩ biết được này tin tức, như cũ muốn bởi dòng dõi chi tranh, giết tiền bối chút căm phẫn, tiền bối cũng hảo dùng phù này lục theo sát tại chúng ta sau. Hà Miêu Miêu đứt quãng nói xong, ba người đã hiểu ý của nàng. Mắt thấy mới là thực, tại mọi người trước mặt rời đi thanh lang thật là vì bọn họ kế hoạch, có thể làm được tốt nhất chứng minh. Bọn họ nếu là cũng không đồng thủ với ta, ta lại tìm cơ hội đi tìm Lộ Nhiên Tư, Hứa Khâu Dương cùng vì đả thông cách khe làm chuẩn bị, nhưng đối. Vệ trường nhạc gật gật đầu, đối với này kế hoạch rất là tán thành, có truyền tống phù nơi tay, chẳng sợ tam tông kim đan lại nhiều, hắn cũng không sợ. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang càng chắc là sẽ không có ý kiến, bọn họ mày còn có liên tâm trận, đi ngoài giới cũng có thể tìm được lẫn nhau phương hướng. Đang tại bốn người ngươi một lời ta một tiếng thảo luận tại, ngoài trận bỗng nhiên truyền đến âm vang nổ, núi đong đưa địa chấn, đá vụn bay lả tả, tựa hồ có trời sụp đất nứt chi triệu. Đi mau! Đến đại điện chỗ tránh né. Đại lượng kim đan tu sĩ mang theo trúc cơ kỳ đuổi theo đánh tới nơi này, hỗn loạn pháp thuật hào quang, đao quang kiếm ảnh nhường khắp màn trời đều ảm đạm xuống dưới, động thiên lắc lắc không ổn, ngay cả vệ trường nhạc cũng khó lấy nhường phi kiếm bảo trì cân bằng. Vừa mới hướng tới động thiên trung tâm bay ra hơn 10 dặm, hai danh tốc độ cực nhanh tông môn kim đan kỳ, mang theo bốn gã trúc cơ đệ tử đem bốn người đuổi theo, từng đạo uy áp cùng công kích mang theo sát ý thẳng hướng bọn họ phía sau lưng mà đi. Vệ trường nhạc tế khởi phù văn ở không trung cùng công kích va chạm nổ tung, ngăn cản được một kích hậu, lập tức thu tay lại tiếp tục đi trước. Kia sáu gã tông môn tu sĩ nhất quyết không tha theo thượng thẳng đến rời đi hỗn loạn chi địa, vệ trường nhạc mới một chuyển phi kiếm cùng ba người ăn ý phối hợp đánh từ trước đến giờ người. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 341. Một chọi hai. Chúc hai danh kim đan đều là sơ kỳ, hùng hổ, uy áp lại bị vệ trường nhạc chấn động mà tán. Ba người cơ hồ đồng thời nhảy vào trời cao, chúc cơ kỳ chiến trường nháy mắt trên mặt đất kéo ra. Hà Miêu Miêu đối diện một danh trúc cơ sơ kỳ, một danh trúc cơ trung kỳ, phối hợp này tông môn công pháp chiêu thức kiếm giống như điện quang ảo ảnh tụ ở trước người càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, chợt nhìn lại như là một đoàn cực không ổn định quang cầu, thời khắc cũng có thể muốn nổ tung lên. Quang cầu nháy mắt chứng đại tới cao bằng nửa người, Hai danh đệ tử một người bấm tay niệm thần chú, một người vung tay áo, hướng tới vận lên thân pháp bốn phía bay nhanh Hà Miêu Miêu đánh tới. Kiếm quang ngưng tụ thành giống ruột quang cầu, mang theo cực kỳ lãnh liệt khí thế, kiếm chiêu giống như bị ngưng trệ ở bên trong, chỉ còn chờ cùng người va chạm tại phát huy ra một kích mạnh nhất. Hà Miêu Miêu bước chân nhanh quay ngược trở lại, vẫn chưa vội vã động thủ phóng ra, quang cầu nhìn như bóng với hình, nhưng chỉ là kia hai danh đệ tử thần thức khống chế, tránh né khởi lên cũng không tính khó. Như tại nơi đây mạnh mẽ cùng quang cầu chống lại, tản ra kiếm chiêu sẽ ảnh hưởng đến kịch chiến chung bản thân cùng với không trung vệ trường nhạc. Nàng phân ra thần thức đảo qua, chỉ thấy Bạch Mộc Hà vừa chống lại một danh trúc cơ sơ kỳ thành thạo, ngẫu nhiên còn có thể giúp Lý Tiểu Giang công kích đối diện trúc cơ trung kỳ. Thấy hai người đều có 8-9 thành phần thắng, nàng mới tế khởi tà dương sát mặt đất chạy như bay tới một tòa càng thêm không chớp mắt chân núi dưới. Tà dương linh quang cực kỳ chói mắt, thiển hồng mang theo bạch kim sắc, hỏa hệ linh khí cùng với tài liệu tự thân linh khí, tinh thuần đến mức để người khó có thể bỏ qua. Hai danh truy tung mà đến đệ tử liếc nhau, trên mặt tham lam ý tận lộ vẻ. Kiếm chiêu kiếm quang tụ thành quang cầu, bạch trung hiện ra u lam, bị hai người bấm tay niệm thần chú khống chế được, tốc độ cực nhanh, như là nhất đạo quang trụ đi theo sau lưng Hà Miêu Miêu. Nàng đến chân núi, thân hình chợt lói từ tà dương nhảy xuống, mắt thấy sẽ bị đánh trúng, hai danh đệ tử ý cười mở ra, bấm tay niệm thần chú tốc độ càng lúc càng nhanh. Hà Miêu Miêu xoay người nhảy mà lên, vừa lúc cùng đánh tới quang cầu lao người mà qua, phòng ngự vòng bảo hộ cùng tràn ra kiếm chiêu vừa lúc triệt tiêu, nàng đạp trên tà dương bên trên tế xuất toái tinh, vẻ mặt ngưng trọng bấm tay niệm thần chú, thần thức giống như chương trải ra lưới lớn. Nhưng mấy ngàn linh châm đều ở trường khống. Oanh màu trắng nhỏ châm tản ra, ở không trung tản ra điểm điểm linh quang, như có như không, như ẩn như hiện, khiến cho người đoán không ra uy lực của nó đến tột cùng như thế nào. Hai danh đệ tử đứng ở phía dưới, vẫn chưa tế xuất phi kiếm, gặp Hà Miêu Miêu tránh thoát quang cầu, chỉ bấm tay niệm thần chú ý đồ nhường quang cầu từ phía sau lưng quay lại trực kích nàng hậu tâm. Quang cầu lượt qua chi địa, thảm cỏ bùn đất đều bị ném đi, không khí linh khí đều bị kiếm chiêu đảo loạn, vô hình lúc xoáy vừa chạm vào tức thương, lại rầm rạp, khiến cho người khó có thể tránh né. Hà Miêu Miêu mạnh phất tay chiêu khởi toái tinh, hướng trung gian nhất tổ ngưng thật trở thành một đem hư ảo mà to lớn trường kiếm. Nàng thân thủ cách không đem kiếm giơ lên, giống như đẩy núi hám nhạc, cả người linh lực tại trong kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển, mới có thể thừa nhận khởi trọng lượng như vậy. Quang cầu giây lát liền tới, Hà Miêu Miêu từ tà dương bên trên nhảy vào trời cao, nhớ lại về Trường Phong lúc trước phá trận bàn khi một kích, trong đầu đem hắn nhất cử nhất động, giơ kiếm kích xuống mỗi một cái độ cong đều phải nhớ rõ thanh sở sở. Nàng từ từ nhắm hai mắt, lại nhìn xem vô cùng rõ ràng. Toái tinh tụ khởi cử kiếm giống như đạo quang trụ, lấy thấy không rõ tốc độ hướng phía dưới đánh tới. Bị hai danh đệ tử khống ở quang cầu, vừa lúc bị mũi kiếm chế trụ, Hà Miêu Miêu vận lên cả người linh lực, bàn tay như sơn nhạc hướng xuống hung hăng một áp, cử kiếm lập tức xâm nhập quang cầu bên trong, nhường này tầng tầng đứt gãy, hình thành rầm rạp mạng nhện cái khe. Nhỏ vụn đôi chút tiếng sắc sắc vang lên, quang cầu cùng cử kiếm đều là ngưng trệ nửa thuẫn, rồi sau đó giống như trời sụt đất nứt cách nổ tung, ẩn chứa trong đó kiếm chiêu nhất thời bốn phía bay ra, phạm vi hơn 10 dặm giống như trải qua gió giật mưa rào, không có một chỗ không bị lan đến. Hai danh tông môn đệ tử nhất thời bị dư uy bị thương nặng, bởi vì quang cầu là bọn họ tự thân kiếm chiêu sở ngưng, bị phá mở ra khi bọn họ cũng nhận đến phản phệ càng là tăng thêm trong cơ thể thương thế. Theo quang cầu bị toái tinh quậy tán, bọn họ cũng bị dòng khí đẩy bay, từ giữa không trung hạ xuống hung hăng ngã sấp xuống mặt đất, trong miệng chọc huyết tỏa ra ngoài cái không ngừng. Hà Miêu Miêu sớm có chuẩn bị, tại quang cầu nổ tung đồng thời vận lên toái tinh tránh né đến cực xa xa, tránh thoát giải rác đánh tới kiếm chiêu hậu, nàng lại chuyển hướng nhằm phía mặt đất hai danh đệ tử, nhất cổ tác khí triệu hồi toái tinh, ngưng vì cửu bính có thực chất đoàn kiếm, hướng hai người bay đi. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang sớm đã đem đối thủ giải quyết, gặp trời cao bên trong vệ trường nhạc hơi có chút tốn sức, Hai người không chút do dự tế xuất phi kiếm nhảy lên, mạo bị dư uy áp thương đến phiêu lưu, ở giữa không trung tế xuất tiểu cương phong phù, xâm nhập đại lượng linh lực kích phát ra đại lượng phong nhận. Thành trăm thượng ngàn phong nhận, vô hình mà không có quy luật chút nào, vệ trường nhạc vừa thấy hai người nhảy vào phi kiếm liền có sở chuẩn bị, phù văn chợt lóe ở xung quanh người nhanh quay ngược trở lại kích khởi tầng tầng phòng ngự vòng bảo hộ, đồng thời ở không trung chuyển phương hướng, né tránh để nhất trọng công kích. Đối diện hai danh kim đan cho rằng hắn yếu thế, trên mặt mang theo khinh thường tươi cười, chẳng những không tránh ngược lại tiến lên rất nhiều. Phía dưới hai danh trúc cơ kỳ tán tu động tác, căn bản không thể gợi ra bọn họ quá lớn chú ý, chỉ thuận tay một kích đem hai người đánh hạ phi kiếm. Rầm, rầm. Hai tiếng nổ, Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang trên mặt đất đánh ra hai cái hố cạn, rơi đầu váng mắt hoa kinh mạch phế phủ đau nhức. Thẳng đến đỉnh đầu truyền đến nhiều tiếng kêu thảm thiết, mới để cho hai người cảm thấy thương thế kia cũng là nhận được trị. Tiểu cương phong phù là tam giai thượng phẩm, phẩm chất tại thương lan giới không coi là vô cùng tốt, nhưng ở thanh lang, lại không người luyện chế cho ra. Là lấy cũng không có người kiến thức qua như thế uy lực. Lấy phong vì lưới, vô sắc vô hình kia hai danh kim đan chỉ thấy lương ý phất qua thân xác, lại có cảm giác khi đã là cả người đấm máu kinh mạch cốt tủy đều bị rào cắt đứt. Trốn đến nơi xa về trường nhạc thấy thế. Lập tức đánh ra chín đạo tiểu tiểu nhìn phù, hướng tới Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang bay đi tại bọn họ quanh thân hình thành tầng tầng phòng ngự vòng bảo hộ, sẽ không bao giờ nhận đến kim đan uy áp cùng đấu pháp dư uy lan đến. Kia hai danh kim đan kỳ tiếng kêu thảm thiết còn chưa rơi, vệ trường nhạc cùng với lại đánh tới trước người. To lớn phù văn từ bản mạng phù bảo trung nhảy ra, linh động đến mức xem không ra trong đó sức nặng cùng uy lực, chỉ có nhìn đến hai danh kim đan kỳ lạnh run, vô lực chống cự bộ dáng, tài năng biết được to lớn nhìn phù trí mạng uy lực. Như là trong nháy mắt, hoặc như là cực kỳ thong thả, nhìn phù đem hai danh tông môn kim đan nuốt hết, nổ tung linh quang đều giống như là có tuyệt diệu quý tích, mang theo dài dài nhìn cuối tán hướng bốn phương tám hướng. Hai danh tông môn kim đan kỳ rơi xuống trên mặt đất thì đan điền thức hải câu liệt, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, đợi cho phù văn hào quang tiêu tán thì giải quyết hai danh trúc cơ kỳ Hà Miu Miu cũng vừa vặn chạy trở về. Đi! Lại có người đến. Về trường nhạc thu hồi bốn phía tra xét thần thức, đem còn chưa tới kịp thở ba người kéo thượng phi kiếm, đồng thời đem mặt đất hạ xuống hai cái chữ vật túi kéo hồi bên hông, hóa thành linh quang chớp mắt ly khai nơi đây. Mấy người vừa mới biến mất một lát, hai danh tông môn kim đan kỳ mang theo bốn gã trúc cơ đệ tử bên hông phần mình đeo năm sáu cái chữ vật túi từ đàng xa du du nhàn nhàn phiêu tới. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 342. Về trường nhạc cùng Hà Miu Miu thay phiên tế xuất pháp khí gấp rút lên đường, một đường hướng đại điện phương hướng bước vào. Bọn họ thu liếm khí tức tại tầng trời thấp phi hành, ngẫu nhiên rơi xuống đất bày trận đả tỏa, đi đến động thiên trung tâm thì bốn người đã lục tục khôi phục được đỉnh phong. Trên đường thường xuyên gặp gỡ luyện khí trúc cơ tán tu, đang cùng tông môn, gia tộc đệ tử chiến được lửa nóng. Vệ trường nhạc tùy tay giúp đỡ vài lần, khả tán tu nhóm chẳng những không cảm kích, ngược lại một mặt yêu cầu bọn họ gia nhập trong đó, tiếp tục kề vai chiến đấu, biến thành hắn cuối cùng lại không xuất thủ tương trợ. Tới hơn 10 năm trước đại điện xuất hiện phương vị thì chung quanh đã muốn hoặc đứng lập, hoặc phi hành không ít tu sĩ, xem quần áo vẻ mặt liền biết đều là tam tông cùng gia tộc tu sĩ. Hà Miu Miu tụ khởi linh lực rót vào hai mắt cẩn thận từng ly từng tí bốn phía nhìn lại, kết quả phát hiện mặt đơn sơ tán tu trừ bốn người bọn họ ngoài, nhưng chỉ còn lại 10 tên trúc cơ kỳ. Luyện khí kỳ kim đan kỳ một đều không tồn. Trừ ra vệ trường nhạc, lính nam kim đan kỳ tán tu vốn là chỉ còn lại 3 người, rừng rậm chung kia trường kim đan hỗn chiến cuối cùng dẫn đến quá nhiều tu sĩ kia ba danh kim đan chung. Hậu kỳ tất nhiên là bị tông môn, gia tộc liên thủ tiêu diệt. 10 tên trúc cơ tán tu chung, đang có ngày ấy nóng huyết sôi trào, bốc đồng 10 phần quen thuộc thanh niên, Hà Miêu Miêu chói mắt thoáng nhìn, vừa lúc nhìn thấy hắn mang theo lấy lòng cười chân chó gần sát một danh tông môn đệ tử nói chuyện. Bạch Mộc Hà vừa lúc nhìn thấy một màn này, bĩu môi thấp giọng lời nói. Thật là nhìn không ra đến, may mà chúng ta đi nhanh hơn. Bằng không còn không bị hắn luận tân lượng bán. Lý Tiểu Giang cũng khinh thường đến cực điểm, hừ nhẹ một tiếng liền nhìn đều lười lại nhìn. Ngày ấy thanh niên biểu hiện tựa hồ không cùng tông môn, gia tộc ngươi chết ta sống, liền sẽ không để yên bình thường. Mà giờ khắc này, hắn tụ tập lại hơn ngàn tán tu cùng nhau tại tam tông đệ tử bao vây tiếu trừ xuống chết. Chính hắn ngược lại hảo, sống được tinh tinh thần thần không nói, ngược lại lại trở thành nhân gia bên chân chó săn. Để ý đến hắn làm chi? Hiện tại bốn người chúng ta đã muốn trở thành hiếm có vật này, bị những người này theo dõi. Đợi một hồi Hà Miêu Miêu theo ta tiến đại điện tìm thông đạo, hai người các ngươi tự hành tản ra, nếu là đều vọt vào, ta chỉ sợ không che chở được. Vệ Trường Nhạc ngay cả nói đều không lại nói lên tiếng, chỉ hướng ba người truyền âm phân phó, chung quanh nhìn chằm chằm tông môn, gia tộc Kim Đan Kỳ, làm cho hắn có chút tim đập thình thịch. Thượng Thanh tông chủ Tống Dụ cùng Nhạc Dương tông chủ Dương Đừng nói song song đứng ở trên phi kiếm, nhìn về phía trước bầu trời hữu thuyết hữu tiếu, Tinh Nguyệt tông chủ Kiều Mộng Ngư có hơi dựa vào hậu, ngồi xếp bằng ở linh thuyền thượng từ từ nhắm hai mắt đà tỏa. Nhưng ba đạo không hề che giấu kim đan viên mãn thần thức tại Vệ Trường Nhạc, Hà Miêu Miêu bốn người trên người quét tới quét lui, thuyết minh ba vị này tông chủ cũng không phải trên mặt biểu hiện ra như vậy không chút để ý. Ít nhất đối từ đầu tới đuôi đều lông tóc không tổn hao gì bốn người, rốt cuộc tâm sinh hảo kỳ có tìm tòi nghiên cứu ý. Vị đạo hữu này, nhưng là họ Vệ. Kiều Mộng Ngư tựa được đến chỉ lệnh cách mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía huyền phù tại cách đó không xa bốn người, không hề dấu hiệu hỏi một câu. Vệ Trường Nhạc nhíu mày, chỉ lắc đầu không nói lời nào, kim đan trung kỳ khí tức tản ra, đem Hà Miêu Miêu ba người gắt gao bao ở trong đó, để tránh có người đột nhiên làm khó dễ. Đạo hữu không cần khẩn trương, ta bất quá thuận miệng hỏi một chút. Kiều Mộng Ngư nắm khóe miệng, đuôi lông mày khóe mắt nhưng không ý cười, lãnh lãnh đạm đạm, tựa hồ nói chuyện với bọn họ đều chỉ là vì có lệ tiền phương Dương Đừng nói, Tống Dụ hai người. Dương Đừng nói gặp Vệ Trường Nhạc không mở miệng, hướng Tống Dụ nháy mắt, lại đảo mắt nhìn về phía phương xa. Tống Dụ được ý bảo, từ bên người hắn bay về phía Vệ Trường Nhạc bốn người trên mặt khách khách khí khí, tư thái nhưng có chút không cho là đúng cao ngạo. Đạo hữu tựa hồ đối với đồng thiên biết sơ lược. Không bằng cùng chúng ta một đạo tham thảo, cũng hảo vì tìm kiếm thông đạo ra một phần lực không phải. Tống Dụ không dung cự tuyệt, ánh mắt chăm chú nhìn Vệ Trường Nhạc, Hà Miêu Miêu ba người căn bản không bị hắn không coi vào đâu. Gặp Vệ Trường Nhạc chậm chạp không chịu tỏ thái độ, kim đan viên mãn khí tức nhất thời ngoài tán, chỉ một sợi liền nhường bốn người sâu thấy không thích hợp. Hảo. Vệ Trường Nhạc trong lòng có hỏa, nhưng đối với phương người đông thế mạnh hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, yên lặng cùng sau lưng Tống Dụ, lướt qua đứng ở linh thuyền cười nhẹ Kiều Mộng Ngư, lập tức bay tới Dương Đừng nói bên cạnh. Dương Đừng nói thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, vô luận quần áo, diện mạo vẫn là vẻ mặt, đều nhìn không ra nửa điểm tông chủ khí thế, hắn khí tức nội liễm. Nếu là đặt ở người đôi chỉ sợ rất khó nhường bất luận kẻ nào nhìn nhiều một chút. Tống Dụ cùng Kiều Mộng Ngư thì khác biệt. Hai người này, một là tuấn lãng trầm ổn mạo mỹ trung niên, một là Kiều Mi mang vẻ xa cách lãnh mỹ nhân, nói chuyện làm việc đều mang theo đặc hữu bá đạo, đặc biệt đối mặt thấp giai tu sĩ thì nhìn như ôn hòa phân rõ phải trái, kỳ thực không cho phép nghi ngờ. Điện trái vì vườn thuốc, điện phải là pháp khí phòng, chiếu ta xem thông đạo liền tại nội điện phía dưới. Dương Đừng nói như là đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như là đang cùng mấy người đối thoại, phải không đợi mấy người đáp lời, hắn lại thản nhiên đã mở miệng. Không gian thông đạo. Phá giới châu. Năm đó không nên tin vào bôi hạc, chỉ làm nơi này là phổ thông động thiên. Nghĩ đến thông đạo mở ra chi cảnh tất nhiên rung động lòng người. Tống Dụ trên phi kiếm trước hai bước cười hướng hắn trả lời. Theo lính nam những kia tiểu bối nói, thông đạo mở ra thì ngũ quang thập sắc đầy trời tràn đầy mở ra, dường như tiên nhân bút tích, mỹ được không giống phàm tục chi cảnh. Mà vô luận bao nhiêu người hướng trong công kích đều không thể chấn động kia cột sáng nửa phần. Chỉ tiếc chúng ta không lấy được ngũ hành linh vật, lúc này là nhìn không tới. Dương đừng nói nhìn phương xa khẽ gật đầu, trên mặt cũng không có tiếc nuối, cũng nhìn không ra nửa phần hướng tới. Xa cách hồi lâu, hắn mới mở miệng lần nữa đặt câu hỏi, lần này lại là đem đầu chuyển hướng về phía vệ trường nhạc. Ngươi cùng mấy cái này tiểu bối, nhưng cũng là hướng về phía thông đạo mà đến. Vệ trường nhạc nhìn cặp kia tựa có thể khám phá hết thảy vô căn cứ mắt, không tự chủ được gật gật đầu, đối với trước mắt vị này không chút nào thu hút, bình thường phổ thông lão đạo, sinh không nổi nửa phần không thích chi tâm. Đợi cho thông đạo mở ra, ta có lời muốn cùng Dương tông chủ đàm. Vệ trường nhạc linh lực tại kinh mạch chậm rãi chảy xuôi, lại phát hiện đối phương cũng không phải sứ thủ đoạn làm cho hắn tâm sinh hảo cảm, mà là cặp kia sáng như sao nhi trong veo thông thấu mắt, làm cho hắn tự nhiên mà vậy lựa chọn hảo ngôn hảo ngữ tương đối. Hảo thuyết, hảo thuyết. Dương đừng nói ha ha cười, gầy gò trên mặt thêm vài phần hàm hậu, hắn tùy ý liếc qua Hà Miêu Miêu ba người trong mắt, cũng không có xem kỹ, khinh thường, ngược lại là mang theo thản nhiên tò mò. Động thiên đóng kín hậu, ta tại thông huyền núi Càn Khôn Điện chờ đợi đạo hữu đại giá. Tống rồi liếc một cách về trường nhạc, Dương đừng nói đối với này mấy người nhiệt tình khách khí, làm cho hắn có chút khó hiểu. Kiều Mộng Ngư tại cách đó không xa nghe được đối thoại trong lòng đồng dạng có chút nghi hoặc. Đúng vào lúc này, trống không một vật trời cao, bỗng nhiên xuất hiện nhàn nhạt đại điện bóng dáng, từ trong suốt đến ngưng thật, bất quá mấy cái trong nháy mắt. Cùng năm đó vẫn treo cao không trung, chậm rãi hạ xuống khác biệt, lúc này đây đại điện từ xuất hiện đến hàng xuống, chỉ dùng không đến nửa nén hương công phu. Chung quanh mấy trăm tu sĩ, tất cả đều là tông môn, gia tộc chi nhân, tông chủ không lên tiếng, liền không có bất kỳ người nào tranh đoạt tiến lên. Thẳng đến Dương đừng nói hướng Tống rồi nháy mắt, làm cho hắn mở miệng phát lệnh, từng đạo linh quang mới từ mặt đất thiểm đi vào trong đại điện. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 343. Tống rồi. Đợi cho sở hữu đệ tử cấp thấp, mang theo hơn 18 tu tiến vào đại điện quang mang bên trong, Dương đừng nói mới dẫn đầu nhảy xuống phi kiếm cùng Tống Duệ Kiều Mộng Ngư cùng đi bộ hướng trong đi. Không biết Dương đừng nói là cố ý, vẫn là căn bản quên Hà Miêu Miêu chờ ba trúc cơ kỳ tồn tại. Hắn hoàn toàn không có nói đưa bọn họ đuổi đi, làm cho bọn họ tự hành tìm đường ý tứ, mà là tùy ý bốn người bọn họ đi theo phía sau, hoàn toàn không có phòng bị cùng đề phòng. Vệ trường nhạc đổ cảm thấy vừa lúc, nếu không cùng hắn một đạo tiến vào nội điện tự nhiên có tranh chấp, hắn một cái kim đan trung kỳ còn phải che chở mấy tiểu bối, thật sự là có lòng không đủ lực. Nhạc Dương Tông là thanh lang đệ nhất đại tông môn, Thượng Thanh Tông thứ hai, Tinh Nguyệt Tông theo sát phía sau, chênh lệch cũng không lớn. Dương đừng nói làm tam tông người dẫn đầu, nhìn qua cực kỳ giảng đạo lý, mà đối với bọn họ không có áp ý. Là lấy chẳng sợ Tống dù cùng Kiều Mộng Ngư tái bất mãn, thái độ lại không tốt, cũng không có khả năng trước công chúng ra tay với bọn họ. Tình hình như vậy so tưởng tượng trung hảo thượng quá nhiều. Hà Miêu Miêu từ thông đạo rời đi, tất nhiên sẽ gợi ra mọi người bao gồm Dương đừng nói hứng thú, như vậy đồng hành bọn họ tự nhiên trở thành tốt nhất giải thích nghi hoặc người. Chỉ cần Dương đừng nói bảo trì lý tính, kế hoạch của bọn họ liền không khó đạt thành. Bốn người im lặng đi theo tam tông tông chủ phía sau, một bước bước vào mỏng manh oanh bạch quang mang, đi đến đại điện hạ phương thang đá dưới, bình đài bên trên. Tam tông cùng gia tộc đệ tử, các trưởng lão đều tại trên bình đài bò lổm ngổm, tuy đối tản ra kỳ dị lực lượng thang đá, phong cách cổ xưa đồ sộ đại điện cực cảm thấy hứng thú, nhưng là không một người thử đứng dậy giành trước đi lên. Dương đừng nói, Tống Dụ cùng với Kiều Mộng Ngư đều là Đông Phương số 1 số 2 đầu lĩnh tu sĩ, kiến thức qua đại trường hợp không ít, Đồng Thiên cũng không phải lần đầu tiến, nhưng bọn hắn nhìn thấy cảnh này, cảm nhận được đại điện bốn phía tản ra khí tức, trong lòng như cũ rung động. Trúc cơ, luyện khí đệ tử chia làm hai đội tiến vào tả hữu hai điện, không lệnh không được tự tiện xông vào chủ điện. Tống Dụ gặp một đám đệ tử sớm đã dục dịch, lúc này mới mở miệng phân phó, về phần kim đan kỳ các trưởng lão nên như thế nào hành động, chỉ có thể đãi Dương đừng nói mở miệng. Một đám đệ tử cấp thấp nghe được hiệu lệnh, lập tức hành động, phần mình mang theo 5 tên tán tu mở đường chia làm hai đội cong lưng, lòng mang kính ý đạp lên thang đá, không có người nào bị đại điện lực lượng đánh bại. Tán tu sớm đã đem đại điện hết thảy tin tức nói ra, nhưng chân chính cảm nhận được làm người ta khom lưng lực lượng, mọi người vẫn là không khỏi tâm sinh sùng kính. Đợi cho đệ tử cấp thấp đi hết sở hữu thang đá, chậm rãi đứng dậy Dương đừng nói mới đã mở miệng. Lần này thông đạo mở ra, tuy không thể truyền tống tới ngoại giới, nhưng với ta chờ mà nói cũng là lý giải tiếp xúc bí ẩn cơ hội tốt. Đãi tiến vào nội điện hậu, chư vị kính xin cẩn thận đối đãi, chớ tùy ý hủy hoại bất cứ nào bảo vật, có lẽ là một căn cây cột, cũng cùng thông đạo có sở liên hệ. Tại hắn lúc nói chuyện, Hà Miêu Miêu mang mí mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn lướt qua, phát hiện tông môn kim đan tu sĩ, cũng tại hỗn chiến trung bỏ mình không ít. Vào động thiên thời, tông môn kim đan kỳ gần 30 người, nay còn dư lại trừ ra tam tông tông chủ. Liền chỉ còn lại có 3 danh viên mãn, 7 tên hậu kỳ cùng với 7 tên trung kỳ. Trong này liền có Nguyên Hạc Sơn trưởng môn Trịnh Thừa Đức, hắn nay vẫn là kim đan hậu kỳ, sợ hãi rụt rè mang theo cười ngượng ngùng, đi theo một danh kim đan viên mãn phía sau, rất là lấy lòng bộ dáng. Tại Hà Miêu Miêu trong trí nhớ, người này luôn luôn quái gì hội bảo mệnh, có thể sống đến bây giờ cũng là bình thường. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không thấy được Hà Yến Quy thân ảnh, cũng không biết hắn là bỏ mình, vẫn là căn bản là không tiến vào động thiên. Sống sót kim đan tu sĩ, thoạt nhìn đều cực kỳ trầm mùn, khí tức nặng nề ngưng thật, vẻ mặt cũng không hề lỗ mãng cảm giác, chẳng sợ nhìn đến Vệ Trường Nhạc cùng với Hà Miêu Miêu bốn người đều chỉ khẽ gật đầu ý bảo, không hữu hảo, lại cũng vô địch ý. Nghe được Dương đừng nói phân phó cảnh cáo, mọi người cùng nhau ôm quyền xưng là, chỉ có Trịnh Thừa Đức trước người kim đan viên mãn, thoạt nhìn có chút không yên lòng, muốn nói lại thôi, cách nhìn Tống Dụ, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Hắn liếc Tống Dụ vài lần, rõ ràng là có lời muốn nói, lại không chịu nói thẳng. Mọi người chung quanh cũng đã nhận thấy được hắn bay tới bay lui ánh mắt, nhường Tống Dụ tâm thấy không thích. Hình gia chủ, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Làm ra này phó tư thái cho ai xem. Tống Dụ giọng điệu có chút không kiên nhẫn, bản đang nói chính sự, người này lại không ánh mắt cách nhìn mình chằm chằm, nếu không nói rõ ràng, e khiến cho người hiểu lầm mình cùng nhà hắn có cái gì liên lụy. Hình gia chủ nghe được lời ấy, trên mặt lập tức có chút không nhịn được. Trong lòng hắn bản còn có mấy phần do dự cùng thương xót. Nay cũng bị này thái độ sở hóa tan, lúc nói chuyện khó tránh khỏi mang ra khỏi một chút lửa giận, có vẻ có chút âm dương quái khí. Tống tông chủ, ngươi kia hảo nhi tử bỏ mình. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Tống Dụ lắp bắp lên tiếng, vốn có chút lãnh túc trên mặt tràn đầy kinh ngạc, qua hồi lâu mới tựa phản ứng kịp bình thường, trong mắt tràn ngập hận ý cùng bi ai. Hắn căn bản vô tâm cảm giác nhận hình gia chủ ngữ khí như thế nào, cũng vô tâm tư đi quan sát trên mặt mọi người phản ứng, thậm chí đối với ở trước mắt đại điện đều không có nửa phần thăm dò chi tâm. Hắn giờ phút này chỉ thấy thiên đô muốn sụt. Tống tông chủ, hình gia hai danh trưởng lão Tống Hiền Chất, còn có hảo chút đệ tử hậu bối, đều chết tại kia đội tán tu trong tay. Hình gia chủ nói xong liếc Vệ Trường Nhạc một chút. Ánh mắt không đau khổ không vui cũng là nhìn không ra, hắn đến tột cùng biết được việc này là Vệ Trường Nhạc gây nên, vẫn là chỉ nhằm vào tán tu tùy ý thoáng nhìn. Mấy câu nói đó công phu Tống Dụ lại như là thương lão mấy chục tuổi, ngay cả thời thời khắc khắc cao ngất lưng bả vai cũng đã sụ xuống. Thẳng đến Dương đừng nói mở miệng làm cho hắn lưu lại chờ đợi, hắn mới từ bi thống trung tỉnh táo lại. Dương tông chủ, ta đã vô sự, đây liền tiến điện đi. Tống Duệ nhìn như khôi phục bình thường, ánh mắt lại như cũ có chút mê mang, thẳng đến hắn đảo qua đi theo phía sau về trường nhạc bốn người, mới có một tia rụt rì ánh sáng. Hà Miu Miu thấy thế trong lòng căng thẳng, lập tức có loại dự cảm bất hảo, đang muốn đi kéo về trường nhạc ốm tay áo, lại bị một đạo cực kỳ mạnh mẽ lực lượng hung hăng vung mở ra, cùng Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang cùng bị vén hơn nửa không, dầm ngã sấp xuống tại thang đá bên trên. Hà Miu Miu chỉ thấy chính mình xương sống lưng, xương bả vai đau nhức vô cùng, xác nhận có không ít đứt gãy chỗ, ngay cả đứng dậy cũng không được, bên cạnh Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang cũng đồng dạng. Bởi vì ba người đều là mặt trái ngã xuống đất, vẫn chưa khom lưng đi trước, là lấy thang đá áp lực cũng làm cho bọn họ lại bị thương nặng. Đợi bọn hắn nhìn về phía vệ trường nhạc thì lại thấy hắn vững vàng đứng ở phi kiếm bên trên, nhìn qua có chút chật vật, như là tránh thoát chí mạng công kích. Mà bỗng nhiên xuất thủ Tống Duệ đã bị Dương Đừng Nói bọn người chế trụ, lại không hảo hành động thiếu suy nghĩ. Dương Tông Chủ, tán tu không thể tin. Tống Duệ tâm tự bốc lên, hận ý tức giận, bi thống hỗn hợp, cơ hồ sắp bị những này cảm xúc nuốt hết. Dương Đừng Nói nhưng ngay cả thần sắc cũng không thay đổi, chỉ nhìn tựa nhẹ vô cùng vỗ vỗ hắn phía sau lưng, không hề phập phồng an ủi. Tống đạo hữu nén bi thương, như thật sự khó xử, ngươi liền lưu lại như thế đợi. Khí tức cuồn cuộn uy áp lộ ra ngoài Tống Duệ, nghe được hắn không cho phép nghi ngờ lời nói, cảm nhận được trên lưng lực lượng cường đại, nhất thời giống như bị nhổ răng đói hổ, kéo bước chân đi ra đại điện hào quang, lại chưa nhìn nhiều phía sau một chút. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 344. Tiến điện. Về trường nhạc trong mắt tức giận chợt lóe, muốn cùng sau lưng Tống Duệ ra ngoài, lại bị Dương Đừng Nói một phen ngăn lại, ý bảo hắn nhìn về phía đổ vào thang đá không lên nổi Hà Miu Miu ba người. Thông đạo đang ở trước mắt của ngươi, hậu bối cũng bị thương, lúc này làm gì đi tìm Tống đạo hữu phiền toái. Hà Miu Miu ba người đích xác không thể nhúc nhích, xương liệt đau đớn thêm thân, còn muốn chống cự thang đá mang đến áp lực. Một đám sắc mặt cũng đã phát xanh, vệ trường nhạc lúc này mới xông lên phía trước lấy ra đan dược, nhét vào ba người trong miệng, đưa bọn họ từ thang đá thượng kéo hồi bình đài. Sinh xương là lúc ngứa đau khó nhịn, các ngươi chuyên tâm luyện hóa, không cần lo lắng cái khác. Vệ trường nhạc bày ra tầng tầng trận pháp, đưa bọn họ ẩn nấp ở trong đó, lúc này mới xoay người hướng đi Dương Đừng Nói, ôm quyền. Dương Tông Chủ. Ta cùng với mấy cái này tiểu bối, đích xác đối thông đạo có người bên ngoài không biết lý giải, nhưng cần phải chư vị tự mình theo chúng ta nhìn, mới có thể chứng thực ta lời nói không giả. Hắn tỉnh táo lại hậu, cũng không nghĩ sẽ ở Tống Duệ chi sự thượng nhiều làm dây dưa, sớm được đến tông môn chi nhân coi trọng, mới có thể cam đoan bọn họ tự thân an toàn. Huống chi kia hai danh hình gia trưởng lão thật là chết ở trong tay hắn. Về phần Tống Duệ chi tử có phải hay không là Hà Miu Miu ba người ra tay, hắn cũng không lớn xác định, nếu là nhỏ bàn về đến ngược lại với bọn họ bất lợi. Tuy nói là kia Tống Duệ chi tử cùng hình gia trưởng lão khiêu khích trước đây, nhưng hôm nay người đều chết, vô luận bọn họ có gì sai đâu ở, giết thân chi thủ luôn là sẽ nhường những gia tộc này, tông môn chi nhân lại tràn ngập địch ý. Dương Đừng chỉ nghe đến lời của hắn, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình, chỉ khẽ gật đầu tựa hồ hết thảy đều ở đây hắn như đã đoán trước. Quan hệ đến ngoại giới cùng thông đạo đại sự, đạo hữu đều nguyện vô tư chia sẻ, ta chờ tự nhiên chăm chú lắng nghe. Vệ trường nhạc lắc lắc đầu, nói. Cũng không phải là có thể nói ra khẩu, chư vị kính xin chờ ta này vài danh tiểu bối, đãi tiến vào nội điện, chư vị đương nhiên sẽ minh bạch ý của ta. Hắn nói thần thần bí bí, vẻ mặt cũng cực kỳ chăm chú nghiêm túc, tự nhiên dẫn tới mọi người tò mò. Huống chi trừ ra tâm tư khó dò hình gia chủ, mấy người còn lại đều đối vệ trường nhạc cũng không có ác cảm, gặp Dương Đừng Nói đối với hắn khách khách khí khí, tự nhiên cũng theo gật đầu đồng ý. Lúc này trong trận Hà Miêu Miêu ba người, nhưng căn bản nghe không được phía ngoài bất cứ nào động tĩnh, chỉ thấy cốt cách có kim đâm hỏa thiêu cảm giác, đau đến ngay cả hút không khí tiếng cũng đã không phát ra được. Vệ trưởng Nhạc sinh xương đan dược cùng Hà Miêu Miêu tại Thương Lan giới ăn được có chỗ bất đồng. Đan dược này càng thêm bá đạo, dược tính bạo liệt vô cùng, tại cốt cách trung đánh thẳng về phía trước, nàng thậm chí đều có thể nghe được khép lại ngọc xương, răng rắc rung động thanh âm. Nàng đem trong đan điền linh chất lỏng đoàn mang ra khỏi, chuyển hoán vì ôn hòa thủy hệ, một hệ linh lực tại trong kinh mạch không ngừng du tẩu, đến thương thế nặng hơn địa phương mới dừng lại một lát, nhường dược tính hơi chút khắc chế một ít. Kim đan viên mãn theo tay vung lên, thật sự quá mức cường hãn. Đây là bởi vì Tống Dụ làm một tông chi chủ, không muốn ở trước mặt mọi người kích sát tiểu bối, mới không đối với bọn họ hạ tử thủ, hạ ngoan thủ. Khả kim đan kỳ động tác nhỏ, tại thấp giai tu sĩ xem ra cũng ngập đầu tai ương, chẳng sợ chỉ là vung phất ốm tay áo mang lên lực lượng, cũng làm cho bọn họ khó có thể thừa nhận. Dược thủy ở trong cơ thể đi một vòng lại một vòng, ba người cốt cách kinh mạch đau nhức, vẫn là chưa từng chậm lại. Hà Miêu Miêu không dám ở nơi đây nhập định, trong cơ thể tự có nhiệt lưu cũng vô pháp tản ra, chỉ có thể mặc cho đau nhức xâm nhập, dùng thủy linh lực. Một linh lực tầm bổ chậm lại vài phần đau đớn. Vệ trưởng Nhạc đan dược tuy liệt, so với trên người nàng cấp 2 hạ phẩm thấy hiệu quả nhanh. Trước tại Thương Lan giới sinh xương dùng chỉnh 3 ngày, lần này thế nhưng chỉ dùng 2 cái canh giờ, khiến cho thanh ngọc cách tân xương dài ra, lắp đầy vỡ ra khe hở. Đợi cho Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang cũng khôi phục lại, Hà Miêu Miêu mới cùng bọn họ cùng đứng dậy đi ra trận pháp. Nhìn vệ trường nhạc hơi nhíu mày cùng nghiêm túc thần tình, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đãi vệ trường nhạc truyền âm giải thích một phen, Hà Miêu Miêu mới có hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần những này tông môn, gia tộc cao giai tu sĩ đối vệ trường nhạc không có địch ý, kế hoạch liền có thể thuận thông thuận sướng tiến hành. Duy nhất có chứa sát ý Tống Dụ, tại Dương đừng nói cảnh cáo xuống ly khai đại điện. Không có uy hiếp, bọn họ làm việc cũng không cần lại bó tay bó chân. Dương đừng nói lão thần tại tại, nhìn vệ trường nhạc hướng mấy người truyền âm, hoàn toàn không có tìm hiểu ý tứ, đợi cho bọn họ chuẩn bị tốt, mới đi theo bốn người phía sau, đi lễ đi vào thang đá bên trong. Thông huyền bảo điện bốn đại tự, rồng bay phượng múa cách khảm tại bảng hiệu trung tản ra phong cách cổ xưa minh mang, làm người ta thần phục khí tức. Này hình chữ chợt xem cùng thanh lang sử dụng giống nhau, nhìn kỹ mới có thể phát hiện ra phân biệt. Như là thanh lang văn tự cùng thương lan văn tự kết hợp, quái gì là vô luận dùng loại nào hình chữ đi nhận thức, đều có thể nhìn xem hiểu hàm nghĩa. Hà Miêu Miêu lúc trước vẫn chưa nhỏ xem, lúc này dựa gần mới nhìn được thanh thanh sở sở, loại này văn tự chẳng những cùng hai giới văn tự sấp xỉ, còn cùng nàng đi vào giấc mộng khi tiếp thu được truyền thừa văn tự là nhất mạch tướng thừa. Trong truyền thừa văn tự, như là khởi nguyên trên bảng hiệu văn tự là biến chủng, mà thanh lang cùng thương lan văn tự lại đặc biệt thay đổi. Nghĩ nghĩ trong trí nhớ kia phá vỡ hắc ám. Mang theo nói hàm hóa thành chu tước, thanh tước huyền điểu, Hà Miêu Miêu cũng không cảm thấy văn tự khởi nguyên, xem như cái gì ngạc nhiên chuyện. Đạo hữu, không biết tiến vào đại điện, lại nên như thế nào? Hình gia chủ tựa thân thiết vừa hỏi, nhưng trong giọng nói khiêu khích ai cũng nghe được, vệ trường nhạc lúc này mới tin tưởng, vị này gia chủ tất nhiên là biết được hình gia trưởng lão chết ở trong tay hắn. Hắn cùng với Dương đừng nói đều là kim đan viên mãn, nhưng rõ rệt có chút cố kỵ Dương đừng nói thực lực, là lấy về trường nhạc cũng là không sợ. Chư vị đạo hữu thông đạo ở nơi nào ta cũng không biết, đợi cho kích phát là lúc, ta tự nhiên có giải thích. Ha ha! Nói cách khác, đạo hữu cũng cùng chúng ta một dạng, cái gì đều không biết, cái gì cũng đều không hiểu. Kia đối thông đạo lý giải, từ đâu mà đến? Hình gia chủ nói, liếc bên cạnh Trịnh Thừa Đức một chút, ám chỉ ý rất là rõ rệt. Trịnh Thừa Đức nhận được chỉ lệnh lập tức tiến lên, hướng tới mọi người ôm quyền, ngay cả kim đan trung kỳ cũng không bỏ qua. Chư vị đạo hữu, này vệ trường nhạc nhất âm hiểm giả dối. Vệ gia tại lĩnh Nam thanh danh cực kém, mà hắn về Trường Nhạc, tại về ra đều là mỗi người kêu đánh bọn chuột nhắt. Có thể thấy được Kỳ Tâm tính phẩm hạnh kém ra ngoài dự tính vô cùng, thật sự không thể làm ngũ. Trình lão kẻ trộm, ngươi lâm nguy vứt bỏ phái đào tẩu, giúp tà tu tàn hại mấy ngàn tán tu, lại còn ướn nếp mặt già nua nói ta phẩm hạnh kém ra ngoài dự tính. Quả nhiên là chây cười. Lời vừa nói ra, Trịnh Thừa Đức lập tức cứng họng, một gương mặt già nua đang lúc mọi người nhìn soi mói chứng được đỏ bừng, chỉ vào Vệ Trường Nhạc, ngươi, nửa ngày, lại cũng tìm không ra phản bác. Vệ Trường Nhạc nói xong liền không hề để ý tới, chỉ hướng tới Dương Đừng nói cùng này dư vài danh giảng đạo lý tu sĩ ôm quyền, nói. Ta chỉ là kim đan trung kỳ, mấy cái này càng là trúc cơ tiểu bối, chư vị đều là kim đan cao giai, chẳng lẽ còn lo lắng chúng ta cố ý lừa gạt. Chỉ là việc này thật sự khó có thể nói rõ, kính xin chư vị cùng ta cùng tìm ra thông đạo, chúng ta đương nhiên sẽ chứng minh lời nói không giả. Dương Đừng nói ha ha cười, hướng tới mọi người gật gật đầu lấy kỳ đồng ý, thoạt nhìn có chút hàm hậu mặt. Lại làm cho người không dám khinh thị, thậm chí ngay cả Hình gia chủ đều vẫy vẫy tay nhường Trịnh Thừa Đức trở về, không hề tiếp tục khiêu khích. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 345. Thông Huyền Bảo Điện. Toàn bộ thanh lang giới tu sĩ, bao gồm chúng ta những này cái gọi là cao giai ở bên trong, đối với ngoại giới lý giải gần như tại không. Về đạo hữu nguyện ý buông xuống thành kiến đem đoạt được báo cho biết, tất nhiên là có vô cùng trọng yếu quan hệ đến này giới sinh tử tồn vong đại sự, ta chờ cũng không phải cố tình gây sự chi nhân, tự sẽ không làm kia qua cầu giúp ván chi sự. Dương Đừng nói lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão cùng nhau gật đầu xưng là, chẳng sợ Hình gia chủ sắc mặt có chút không tình nguyện, cũng chỉ có thể theo cam đoan, sẽ không tại sự hậu đối Vệ Trường Nhạc mấy người động thủ. Ai nấy đều thấy được Vệ Trường Nhạc đối tam tông, gia tộc chi nhân cũng không có hảo cảm, hắn mang theo mấy tiểu bối mạo hiểm cùng sau lưng bọn họ, tất nhiên không thể nào là vì lấy lòng. Mà là hắn biết đoạt được quả thật quan trọng đến có thể vứt bỏ dòng dõi chi phân, thân phận có khác tình cảnh. Chư vị đạo hữu thỉnh. Vệ Trường Nhạc được cam đoan, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, dẫn đầu một bước mang theo Hà Miêu Miêu ba người, vượt qua thật cao cửa bước vào nội điện, lấy tỏ vẻ chính mình mấy người tuyệt không dùng mánh lưới ý. Đại điện này quả thật là tiên gia bút tích. Một danh kim đan trung kỳ tu sĩ đi theo Dương Đừng nói phía sau tiến vào trong điện, nhìn không được sợ hãi than lên tiếng, những tài liệu này, linh khí bức người chắc chắn vô cùng, dùng đến luyện chế pháp bảo cũng khiến cho, này sang điện người nhưng chỉ lấy đến cửa hàng địa. Ha ha ha, Ngô Đại Sư, ngươi liền đừng cả ngày nghĩ luyện pháp bảo. Vẫn là hảo hảo tìm thông đạo đi. Bên cạnh tu sĩ cũng đã quen rồi Ngô Đại Sư đối luyện khí si mê, mỗi nhìn thấy một dạng tài liệu mới đều được lấy đến luyện thượng một phen, bằng không liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Tiến vào đại điện hậu, thấy tất cả đều là không nhìn được cao giai tài liệu, hợp lại kình toàn lực đều đào không ra đến, nhưng là đem hắn nghẹn hỏng rồi. Mặt đất một mảnh trắng nõn, không có khe hở nối tiếp, tựa hồ từ nhỏ chính là một cách làm khối. Màu trắng bên trong lại đôi chút hiện ra âm u lam quang mang, toàn bộ đại điện thoạt nhìn thanh lãnh túc mục, khiến cho người không tự chủ được thả khinh cước bộ, để tránh phá hủy phần này thanh tịnh. Trong điện trí có 219 căn đại hình hình trụ cùng mặt đất cùng sắc, chạm khắc có nhiều loại yêu thú, linh thực, phù văn trận văn cùng với thanh lang tu sĩ xem không hiểu và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Tàn thiên. Đi đến trong đại điện tại thì mới có thể nhìn đến mặt đất có khắc một cái từ ngọn lửa cùng nhánh cây cấu thành chính viên, viên trung khắc hai thần dạng có Chu Tước cùng Thanh Tước cùng Hà Miêu Miêu ở trong mộng thấy giống nhau như đúc. Đây là cái gì chim? Bạch Mộc Hà thấy nàng nhìn xem nghiêm túc, lại gần tò mò nhìn hồi lâu tại của nàng trong trí nhớ, thế gian nhưng không có loại này yêu thú, cũng không biết là không phải Hà Miêu Miêu tại ngoại giới đã gặp. Hà Miêu Miêu nghĩ, điều này cũng không tính cùng ngoại giới tương quan, vì thế cẩn thận từng ly từng tí truyền âm. Đây là Chu Tước cùng Thanh Tước. Bạch Mộc Hà nhìn chung quanh một chút, gặp một đám kim đan kỳ cách được tương đối xa, hơn nữa đều ở đây ra sức tìm kiếm thông đạo, vẫn chưa chú ý này đầu, nàng mới truyền âm hỏi. Ngươi xem, chúng nó con mắt có phải hay không đều thiếu một viên? Song tước phù điêu chỉ là đơn mặt, phần mình chỉ lộ một con mắt, Hà Miêu Miêu theo trông qua quả nhiên phát hiện hai tước đều không có con mắt, chỉ có lõm xuống hốc mắt. Miêu Miêu, ngươi nói đây là không phải đặt phá giới châu địa phương. Bạch Mộc Hà nhìn trông rất sống động song tước phù điêu, càng xem càng cảm thấy hai cái lõm vào hốc mắt có trọng dụng. Hà Miêu Miêu đổ cảm thấy khả năng không lớn. Lần trước thông đạo mở ra, Niên Ú Lan trước người phá giới châu có huyền đầu lớn nhỏ. Cùng hốc mắt lớn nhỏ không phù hợp, hơn nữa phá giới châu vẫn đi theo bên người nàng thẳng đến nàng rời đi mới biến mất không thấy. Nếu là khảm nạm đi vào song tước hốc mắt, khả năng không lớn lại thoát ly đi ra mới đúng. Hai người đang muốn đến gần xem, lại nghe được đại điện bên kia truyền đến gọi tiếng. Chư vị mau tới. Nơi này có đánh nhau dấu vết, hơn phân nửa cùng thông đạo có liên quan. Mọi người theo thanh âm truyền đến phương hướng, lướt qua đại điện chính giữa đi vào chỗ sâu nhất. Ngô Đại Sư đang nằm sấp trên mặt đất tìm tòi nghiên cứu tài liệu, nói chuyện người chính là cùng hắn giao hảo họ Lý trưởng lão. Chư vị mời xem, nơi này có điều thật lớn tròn chính khe hở trung gian hình tròn mặt đất, như là một khối mật môn. Mặt trên đánh nhau dấu vết cực mỏng, nhưng ta vừa mới thử, dùng hết toàn lực cũng xét đánh không ra nửa điểm dấu vết. Dương đừng nói nghe vậy tiến lên vận lên linh lực ý bảo mọi người dựa vào hậu tránh né, đợi cho tất cả mọi người tránh tại phòng ngự linh quang sau, hắn mới một trường cách không bổ về phía mặt đất, khí thế chấn đến mức mọi người cùng nhau bay ngược, khả mặt đất ngay cả cái tiếng động đều không ra, như là liên thanh thanh âm mang linh khí công kích toàn bộ nuốt. Ngô Đại Sư đầy mặt si mê đi ra phía trước, quỳ xuống đất sờ bị sét đánh qua, lại hoàn hảo không tổn hao gì mặt đất lắp bắp có từ. Thật sự là thứ tốt. Nếu có thể đào ra một khối nhỏ, định có thể luyện chế ra cực kỳ chắc chắn pháp bảo. Lý trưởng lão thấy mọi người đầy mặt xấu hổ, nhanh chóng tiến lên đem hắn kéo dậy kéo ra phía sau, xin lỗi hướng về phía Dương đừng nói cười cười. Dương tông chủ chê cười. Bất quá này tài liệu đích xác không phải ta chờ có thể phá hư, này khối viên chỉ sợ còn phải bên cạnh biện pháp đến mở ra. Dương đừng nói cũng rung động vô cùng, hắn dù chưa dùng hết toàn lực, nhưng một trưởng này đi xuống thiếu nói cũng phải đem một danh kim đan sơ kỳ xét đánh toái, khả mặt đất thế nhưng hoàn toàn không có phản ứng. Có thể nghĩ những này dấu vết mờ mờ, tất nhiên là vài tên gọi thực lực cực cao kim đan kỳ ở đây đấu pháp hồi lâu mới có thể tạo thành. Nơi này hình tròn khe hở thoạt nhìn, đích xác như là có thể mở ra mật đạo, bất quá ta chờ hoàn toàn không có phá giới châu, nhị không khống chế đại điện biện pháp. Không biết về đạo hữu có ý nghĩ gì. Về trường nhạc che chở Hà Miêu Miêu ba người thẳng đến một trường kia dư uy triệt để tiêu tán. Mới đưa linh quang tán đi, đi lên trước nhìn nhìn cái khe. Hắn vốn cũng không lý giải động thiên cùng đại điện, đối với này tài liệu càng là hoàn toàn không biết gì cả, là lấy tự nhiên mà vậy nhìn nhìn Hà Miêu Miêu, ngược lại là dẫn tới một đám kim đan kỳ đối với nàng hảo đặc sắc càng sâu. Dương đừng nói như có đăm chiêu, nhìn Hà Miêu Miêu ôn hòa gật đầu cười cười, nếu ngươi có ý tưởng cứ nói đừng ngại. Ta chờ cũng không phải kia cậy già lên mặt hạng người. Hà Miêu Miêu gặp vệ trường nhạc gật gật đầu, cũng không hề nấp trong phía sau thoải mái đi lên trước được rồi cái vãn bối lễ, mới hướng mọi người nói. Này tài liệu gọi linh hư thạch cực kỳ chắc chắn, có hấp linh chi hiệu, công kích như thế thạch vô dụng. Nơi này dấu vết tất nhiên là hơn 10 năm trước nhiều người đánh nhau lưu lại, về phần vì sao mà đánh theo vãn bối suy đoán. Hơn phân nửa là bởi Niên Ú Lan trong tay phá giới châu. Dương đừng nói hít lại nheo mắt, hắn đã sớm cảm thấy mấy cái này tiểu bối không đơn giản, bằng không vệ trường nhạc đường đường kim đan kỳ làm gì cùng bọn họ làm bạn, thậm chí khắp nơi lấy bọn họ làm trọng. Hắn không nghĩ đến là, vệ trường nhạc không phải đó giải ngoại giới người chân chính biết được bí ẩn, là trước mắt này danh trúc cơ tiểu nữ tu. Dương đừng nói thần sắc không biến, chỉ làm cái gì cũng chưa từng phát hiện cách tiếp hướng Hà Miêu Miêu hỏi. Ta đều không có phá giới châu, hay không liền không thể mở ra này hư hư thực thực thông đạo môn. Hà Miêu Miêu nhìn chung quanh 19 tên gọi kim đan kỳ, lại nhìn một chút chính mình này phương vệ trường nhạc cùng bản thân, cuối cùng vẫn còn đánh bảo, lựa chọn đánh bạc một phen. Vãn bối có một pháp khả thử, kính xin chư vị tiền bối thứ lỗi, hơi chút cách nơi này ở xa một ít. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 346. Thông đạo mở ra. Một, hử. Ta xem ngươi có thể chơi ra cái gì hoa đến. Hình gia chủ nhẫn dương đừng nói, nhẫn về trường nhạc, khả nghe được Hà Miêu Miêu nói làm cho bọn họ rời xa, rốt cuộc tức giận thượng trong lòng, không nghĩ nhìn nữa, nếu vô pháp mở ra, lão phu muốn ngươi hảo xem. Hắn mang theo đầy mặt cười làm lành Trịnh Thừa Đức phất tay áo mà đi, lập tức ra nội điện tựa hồ liền nhìn cũng không muốn lại nhìn. Dương đừng nói cũng không thèm để ý, chỉ ý bảo mọi người cùng hắn đi xa, đứng ở thần thức có thể thấy được phạm vi, đợi đến Hà Miêu Miêu ra tay. Về trường nhạc, Bạch Mộc Hà cùng Lý Tiểu Giang vẫn chưa rời đi, đứng ở Hà Miêu Miêu bên người thân thiết nhìn nàng, lại không tốt đem có chút lời trước mặt một đám người xa lạ nói ra khỏi miệng. Hà Miêu Miêu thấy bọn họ lo lắng tận lực cười đến định liệu trước, ngữ khí kiên định an ủi. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không có chuyện. Tiền bối, Mộc Hà cùng Tiểu Giang liền làm phiền tiền bối chiếu ứng. Ân. Về trường nhạc thấy nàng không hề lo lắng khẩn trương, ngược lại là thoáng yên tâm không ít. Ngươi không cần phải lo lắng, ta có một hơi tại, đều sẽ che chở bọn họ. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang cảm kích xem hắn một cái, đang muốn nói chút cáo biệt lời nói, lại nghe thấy về trường nhạc nhẹ giọng truyền âm nói. Ra đồng thiên, ta sẽ tìm cơ hội làm cho bọn họ truyền tống đến ngoại giới, các ngươi tự hành bảo trọng. Về trường nhạc nói xong mang theo Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang, hướng Dương đừng nói bọn người đi, lưu lại Hà Miêu Miêu đứng ở hình tròn khe hở hẹp trung tâm. Đợi cho tất cả mọi người đứng ở xa xa, Hà Miêu Miêu mới từ ngón tay bước ra một giọt nhiệt huyết xâm nhập mặt đất, đồng thời vươn ra thần thức tại bóng loáng mặt đất từng tấc một thăm dò. Tu sĩ thần thức, huyết mạch đều có độc đáo khí tức, Hà Miêu Miêu là tử gia người, tự nhiên cùng nơi đây có độc đáo liên hệ. Nhìn như cùng nơi khác không có khác biệt trơn nhắn mặt đất, tại máu của nàng chất lỏng khí tức tầm đi vào hậu, bỗng nhiên có một cái cực nhỏ hoa văn hiện ra, chỉ có của nàng thần thức có thể nhìn đến. Tầm đi vào trong đó máu hóa thành nhỏ ti theo hoa văn từ một đầu uốn lượn tới một đầu khác, mặt đất nháy mắt có phản ứng. Khẽ chấn động tại, hình tròn khe hở trung lộ ra nhu hòa hồng quang tụ tại Hà Miêu Miêu đỉnh đầu, ngưng vi một chỉ hồng tuyến phác thảo ra chu tước. Hà Miêu Miêu thấy thế lập tức từ chữ vật túi lấy ra thân phận lệnh bài, rót vào linh lực vung hướng đỉnh đầu, ngọc bội lập tức tản mát ra so chung quanh còn muốn chói mắt hồng quang, mang theo nóng cháy khí tức, lắc mình tiến vào hồng tuyến bên trong, vừa lúc khảm nạm đi vào. Nhường đỉnh đầu giống ruột chu tước trở thành thành thực. Nàng đây là. Nàng rốt cuộc là người nào? Đứng ở đằng xa Lý trưởng lão lắp bắp lên tiếng, hoàn toàn bị xa hoa lộng lấy màu đỏ hào quang hấp dẫn. Loại này bất đồng với hỏa hệ pháp thuật, linh lực quang mang, nhường kim đan kỳ thân xác đều cảm giác được nóng cháy. Có lẽ, nàng cùng đại điện này chủ nhân có cái gì huyết mạch liên hệ? Kiều Mộng Ngư muốn đem thần thức tham được gần chút, lại bị kia hồng quang chấn trụ không thể đi phía trước, nàng cùng nơi này cực kỳ phù hợp, chỉ sợ không phải tử tôn hậu đại, chính là được truyền thừa. Chỉ để ý chờ chính là, kết quả là tốt, các ngươi cần gì phải truy căn hỏi để. Dương đừng nói nhìn phía xa càng ngày càng sáng hồng quang càng ngày càng chân thật linh động chim muôn, tràn đầy sung sướng chờ mong. Tới Vu Hà Miêu Miêu rốt cuộc là người nào, hắn không muốn đi miệt mài theo đuổi cũng không muốn chính mình này phương tu sĩ quá mức cường thế, dẫn tới đối phương không ngờ. Kiều Mộng Ngư, Lý trưởng lão chờ tự nhiên gật đầu xác nhận, chỉ có hình gia chủ Trịnh Thừa Đức hai người kinh ngạc rung động rất nhiều, trong đầu tràn đầy bắt lấy Hà Miêu Miêu hỏi rõ ràng hiểu ý niệm. Về trường nhạc liên quan Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang cũng bị tình hình này rung động được không thể lời nói. Chẳng sợ ngay từ đầu có chuẩn bị tâm lý, biết được Hà Miêu Miêu có thể mở ra thông đạo, khả tại nhìn đến giống như thần chi màu đỏ chim muông thì cũng không khỏi tự chủ địa tâm sinh sùng kính. Mà còn tại hướng ngọc bội rót vào linh lực Hà Miêu Miêu, chỉ thấy chính mình một thân linh lực đều nhanh bị hút khô, khả ngọc bội cùng hồng tuyến vẫn là chưa thể hoàn toàn dung hợp. Một đường chi xa cách, nhanh, nhanh. Trong lòng nàng mặc niệm không chỉ, nhanh chóng tháo nước linh lực nhường kinh mạch thập phần không thích hợp, mắt thấy kia một đường liền muốn dung hợp tại ngọc bội bên cạnh, trong cơ thể linh lực lại càng ngày càng ít. Chảy xuôi tốc độ càng ngày càng chậm. Hà Miêu Miêu đành phải phân tâm lấy ra bổ linh đan, nuốt xuống hai viên hậu, lại hướng ngọc bội ra tốc rót vào linh lực. Nhường kia nhỏ như sợi tóc khe hở càng ngày càng nhỏ, mắt thường thần thức nhìn lại đều đã là triệt để dung hợp trạng thái. Đúng vào lúc này, ngọc bội cùng hồng tuyến bộc phát ra cực kỳ kinh người ánh sáng, nóng cháy hồng, nháy mắt phủ kín toàn bộ đại điện. Hà Miêu Miêu vị trí chính viên mặt đất chậm rãi dâng lên đến một người cao khi mới dừng lại, một đạo bạch trung lộ ra ngũ sắc lưu quang cột sáng, đem nàng cả người bao khỏa trong đó. Hướng về phía trước hấp dẫn hướng đại điện trên đỉnh bay đi. Thông đạo sắp mở ra. Chư vị tiền bối mau mau rời đi đại điện. Hà Miêu Miêu nổi tại không trung hướng phía dưới hô to, thấy mọi người đầy mặt kinh ngạc, há hốc miệng phiêu nhiên rời đi, mới một phen kéo hồi trở thành nhạt thân phận lệnh bài, không hề kháng cự bị dắt lực lượng, tại cột sáng trung xuyên qua điện đỉnh đi đến đồng thiên không trung. Mau nhìn mau nhìn. Ngoại giới thông đạo mở ra. Có người được phá giới châu. Bên trong tu sĩ là ai? Phá giới châu như thế nào tại trong tay nàng? Tông chủ cùng trưởng lão đều đi ra. Kia nữ tu như là tán tu. Các tiền bối sao không công kích? Từ vườn thuốc, pháp khí điện ra tới các đệ tử đứng ở đại điện hạ phương nhìn lưu quang giật thải cột sáng chấn kinh đến sắp đem trong mắt chừng đi ra. Cột sáng rõ ràng là màu trắng, nhưng vô luận ở đâu cái góc độ xem đều sẽ có ngũ sắc linh quang thoáng hiện bên trong tràn ngập huyền ảo lực lượng, làm cho không người nào có thể tiếp cận, ngay cả kim đan kỳ thần thức đều sẽ bị hung hăng văng ra. Hà Miêu Miêu thân hình như ẩn như hiện, khi thì rõ ràng được có thể nhìn đến ngũ quan khuôn mặt, khi thì lại đảm đến mức như là một đạo ảo ảnh. Dương đừng nói cùng vệ trường nhạc đạp lên phi kiếm song song huyền phù bên cạnh đứng bị linh quang bảo vệ Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang, một đám trưởng lão đi theo phía sau, ngay cả đối tán tu bất mãn hình gia chủ, hận ý ngập trời tống rùi, đều gom lại cùng nhau tràn ngập chờ mong nhìn về phía không trung. Mặt đất các tu sĩ gặp tôn chủ, trưởng lão đều trầm mặc quan vọng, cũng không khỏi dần dần an tĩnh lại trong lúc nhất thời toàn bộ đồng thiên giống như chỗ không người, chỉ có kia đạo thánh khiết mà thần bí quang mang, hấp dẫn mọi người tất cả lực chú ý. Kia đạo cột sáng, là cho bọn họ hy vọng thông đạo, là đi trước ngoại giới đường. Bọn họ lặng lặng nhìn, cảm thụ được, thẳng đến huyền diệu cột sáng mang theo kia đạo tiểu tiểu thân ảnh. Dần dần biến mất tại bọn họ ánh mắt, thần thức, mọi người lại như cũ thật lâu không thể lời nói, không cách nào hình dung trong lòng rung động cùng kích động. Dương đừng nói nhìn cột sáng biến mất phương hướng, hít một hơi thật dài khí, hắn không nghĩ đến về trường nhạc lời nói chứng thực, sẽ là như thế rung động lòng người cảnh tượng. Về đạo hữu kia tiểu nữ tu nhưng là ngoại giới chi nhân. Vệ trường nhạc lắc đầu đem trong lòng mình rung động ngăn chặn, giả làm bình tĩnh trả lời. Nàng là này giới tu sĩ, vô tình đi đến ngoại giới, lý giải đến một ít tin tức, mới trở lại thanh lang giới giúp chúng ta rời đi. Đợi cho thông huyền động thiên đóng kín, ta chờ còn có bí ẩn chi sự, muốn cùng chư vị đạo hữu chia sẻ. Hảo hảo hảo. Dương đừng nói khó được lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Song mâu đều sáng quang thông đạo đóng kín hậu, ta chờ tất nhiên tại thông huyền núi, chờ đạo hữu cùng nhị vị tiểu hữu đại giá. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 347. Rừng rậm kỳ ngộ. Một Hà Miêu Miêu mắt thấy thông huyền động thiên trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại màu trắng hào quang hiện ra ngũ sắc lưu quang, đem chính mình bao khỏa được nghiêm kín, cũng không biết muốn khi nào tài năng ra ngoài. Tại cột sáng chung, nàng như là huyền phù, hoặc như là làm đến nơi đến chốn, không có trên dưới trái phải chi phân, rốt cuộc là cái gì trạng thái, chính nàng cũng cảm thụ không ra đến. Nơi này khí tức cùng Ngọc Sơn bay bột chung không gian cái khe cực kỳ tương tự, chẳng qua cột sáng càng thêm an toàn ổn định, không giống cái khe như vậy không thể trưởng khống. Ngay cả không gian cái khe lực lượng như vậy đều có thể bị chặt chẽ củng cố ở, làm mình dùng, Hà Miêu Miêu ngẫm lại liền thấy đại tu sĩ thực lực thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tại cột sáng chung đời ước chừng nửa nén hương, Hà Miêu Miêu mới phát giác được trên người trầm xuống, tựa hồ là tại rơi xuống, nhưng rơi xuống tốc độ lại cực kỳ thong thả. Cảnh tượng trước mắt dần dần từ nhìn biến thành sâu lam phát hắc bầu trời, Hà Miêu Miêu một phen kéo ra tà dương đạp ở dưới chân, mới không thể tại cột sáng triệt để tiêu tán thì từ trên cao rơi xuống. Quanh thân nồng đậm linh khí chui vào lỗ chân lông, chảy vào kinh mạch, Hà Miêu Miêu nhất thời có loại say khướt thoải mái cảm giác. Vẫn là thương lan giới linh khí tốt. Đúng vào lúc này, một trận kỳ diệu lực lượng từ nàng trong cơ thể biến mất vô tung, tinh tế cảm thụ một phen, chính là tâm ma thể triệt để tiêu tán không có hiệu quả, không bao giờ tất nhận đến trói buộc. Hà Miêu Miêu chợt cảm thấy thoải mái, có chuyện không thể nói, thật đúng là đem nàng nghẹn hỏng rồi. Nàng ẩn nấp khí tức thân hình nằm tại tà dương bên trên, thu hồi khóe mắt hồng chí ấm ký, đợi cho linh lực triệt để khôi phục, mới lộ ra thần thức hướng bên dưới xem. Đãi nàng phát hiện mình thế nhưng thân ở một mảnh rộng lớn rừng rậm, cả kinh lập tức đem tà dương hạ xuống, sợ kinh động cái gì cao giai phi hành yêu thú. Nhưng thẳng đến nàng rơi xuống đất, bốn phía đều giống như là tử địa nửa yên tĩnh, trừ nàng cùng linh một linh thực. Không có một tia vật sống khí tức. Động thiên nếu là tử gia sở hữu, ta đây ra tới địa phương, hẳn là tử gia nhập khẩu mới đúng. Chẳng lẽ nơi này là tử gia địa bàn? Hà Miêu Miêu âm thầm suy đoán phân tích, thần thức dò xét hồi lâu, vẫn là không phát hiện bất kỳ yêu thú gì tồn tại chứng cứ. Lớn như vậy mảnh rừng rậm, nếu không phải nhân lực khu trừ, không có khả năng không có yêu thú sống sót. Chẳng lẽ nơi này còn có tử gia người xử lý? Nàng cẩn thận bốn phía dò xét hồi lâu, cũng không phát hiện trừ ra không có yêu thú ngoài bất cứ gì thường nào, đành phải tuyển định đông phương chậm rãi đi về phía trước, dù có thế nào luôn luôn có thể từ rừng rậm ra ngoài. Hà Miêu Miêu đi ở tối đen không ánh sáng u tính trong rừng, trong lòng có giống chưa bao giờ có thoải mái cùng yên ổn. Có lẽ là nơi này nhường nàng bản năng cảm giác được an toàn, có lẽ là thanh lang hết thảy đều phát triển thuận lợi, tóm lại tại đây tử địa nửa trong rừng, nàng chẳng những bất giác sợ hãi kinh dị, ngược lại từ đầu đến cuối mang theo cười nhẹ. Đặc biệt nghĩ đến Mộc Hà, Tiểu Giang liền muốn tới đến thương lan giới, chẳng sợ trong khoảng thời gian ngắn không thể nhìn thấy mặt, nàng cũng bất giác tiếc nuối. Nàng không có dành riêng ngàn dặm truyền tấn phù, chỉ có thể ở ngọc giản trung khắc xuống phương Tây đại khái bản đồ, làm cho bọn họ tại năm sau tháng riêng đến Tiêu Diêu Thành cùng nàng gặp. Thanh lang lúc này là đầu tháng 7, mà thương lan giới lại là tháng 4, tuy còn có nửa năm công phu không thể gặp mặt, nhưng nghĩ đến bản thân cũng có thể ở chỗ này lịch lãm, sinh hoạt, Hà Miêu Miêu vẫn là cao hứng được không khép miệng. Rời đi thanh lang thì tình thế cũng vừa vặn, vệ trường nhạc có Dương đừng nói che chở, sẽ không có nữa bất cứ nào nguy hiểm tánh mạng. Kia một đám tông môn, gia tộc trưởng lão tôn trọng Dương đừng nói, mà đều là nói được thông đạo lý người, chẳng sợ tống ruột, hình gia chủ có cái gì nham hiểm tâm tư, chỉ sợ cũng không nhất định dùng đến. Hơn nữa trong tay hắn đã có truyền tống phù, như quả thật gặp gỡ uy hiếp được tính mạng chi sự, cùng lắm thì đi thẳng. Về phần Lộ Nhiên Tư, Hứa Khâu Dương tổng có khác cơ hội trở về hảo hảo tìm kiếm, dù sao mua nguyên anh kỳ công pháp cần linh thạch quá nhiều, muốn nhường thanh lang tu sĩ tiểu phi thăng còn phải không ít thời gian tài năng thực hiện. Hà Miêu Miêu tại to lớn linh mục xuống chui tới chui lui, một đường hướng tới đông phương đi thẳng đến hừng đông, chung quanh đều không hề biến hóa, vẫn là cây cối xum xuê rừng rậm. Nàng ở không trung thì cũng đã nhìn ra nơi đây rộng lớn, lấy nàng mắt thường thần thức ngay cả bên cạnh đều nhìn không thấy. Tin tưởng nơi này cũng không phải ảo cảnh, Hà Miêu Miêu đành phải tiếp đi về phía trước. Ban ngày rừng rậm như cũ hôn ám, ánh nắng thấu bất quá nồng đậm nhánh cây, thoạt nhìn chỉ so với ban đêm hào thượng nửa điểm. Chung quanh im lặng cũng không hề thay đổi, thẳng đến nàng đi nữa nửa nén hương, mới phát giác tiền phương cực xa xa có một cổ hơi yếu tu sĩ khí tức. Ai? Ai ở đằng kia? Đạo hữu cứu ta! Suy yếu khàn khàn giọng nữ từ đằng xa truyền đến, đem Hà Miêu Miêu kinh sợ thối lui vài bước. Đạo hữu cứu ta ra ngoài, ta có bảo vật đem tặng. Lần thứ hai giọng nữ hơi chút bằng phẳng chút, không hề có vẻ cấp bách. Hà Miêu Miêu lại càng thêm không dám đi trước, bởi vì này giọng nữ thật sự là tại quá quen thuộc đến nàng vĩnh viễn đều không thể quên tình cảnh. Niên Vũ Lan. Hà Miêu Miêu vừa tưởng liền hiểu, nàng tất nhiên là tại đây trong rừng mệt nhọc chỉnh chỉnh 17 năm. Bằng không lấy nàng tâm tính, không có khả năng phát ra như thế bất lực tuyệt vọng tiếng kêu cứu. Niên Vũ Lan hơn 10 năm trước đã là kim đan trung kỳ, không có khả năng tham không đến của nàng tu vi khí tức, nhưng nàng như cũ ôn tồn kêu đạo hữu, tự hồ sợ nàng xoay người rời đi cách. Ngươi đi ra. Ngươi nói với ta nói chuyện. Niên Vũ Lan xé rách tiếng nói, có thấu xương tuyệt vọng cùng điên cuồng. Hà Miêu Miêu không biết nàng ở đây đã trải qua những gì, lại từ một cái ứng phó đa mưu túc trí cao giai tu sĩ, đều có thể thành thảo nữ tu, biến thành so trước khi chết dược lão còn không có lý trí người. Câm miệng! Ngươi mù ồn cái gì ầm ĩ? Còn nghĩ bị phạt bất thành. Hà Miêu Miêu còn chưa lên tiếng, một đạo không kiên nhẫn hùng hậu tiếng nói, từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tràn vào trong rừng quanh quẩn đã lâu mới tiêu tán. Mà cầu cứu không ngừng Niên Vũ Lan, không bao giờ dám phát ra nửa điểm tiếng vang, chỉ có ẩn ẩn tản ra khí tức, nhưng Hà Miêu Miêu tin tưởng nàng còn ở tại chỗ chưa từng rời đi. Lại đây một tiểu nha đầu. Cao giai nam tu từ tính thanh âm vòng ra chống lại Hà Miêu Miêu, tuy không nửa điểm địch ý, nhưng nàng hoàn toàn không dám thả lỏng tâm thần. Gì? Ngươi hơi thở này. Ha ha ha ha ha, nguyên là người trong nhà, mau tới, bồi bổn tọa hảo hảo tâm sự. Vừa dứt lời, Hà Miêu Miêu chỉ thấy một trận gió lạnh phất đến, ôn hòa lực lượng đem chính mình quấn lấy một kéo, trước mắt mờ biến đổi đột ngột, cuối cùng tại một chỗ trong rừng trúc tiểu ốt trước dừng lại. Một xanh mặt nha màu xanh rồng áo mỹ nhiêm trung niên, vỗ về sâu dài mặt mỉm cười. Hai mắt mạo nhìn chằm chằm Hà Miêu Miêu nhìn hồi lâu, mới vươn tay ra hướng nàng dơ dơ, nhường khóe mắt nàng màu đỏ ấm ký phát hiện dạng. Ngô! Chu Tước nhất mạch. Hắn giọng điệu, sắc mặt nhất thời có chút thất vọng, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, lại khôi phục vui vẻ cười. Chu Tước liền Chu Tước đi, đã lâu chưa thấy qua tiểu bối, đến, nhường ta nhìn một chút xem. Hà Miêu Miêu nhìn hắn trong chốc lát cao hứng, trong chốc lát thất lạc, trong chốc lát lại tràn ngập chờ mong mặt, mí mắt mạc xanh kỳ diệu nhảy vài cái, tổng cảm thấy này tiền bối không lớn tin cậy. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 348. Tử luật trưởng lão. Một, không biết tiền bối. Xưng hô như thế nào? Trung niên diện mạo thoạt nhìn so Tử Diễn chân quân lớn tuổi, nhưng thực tế tuổi cũng không tốt xác định. Hắn tuy rằng cũng đến phản pháp quy chân, nhìn như phàm nhân lại bất đồng tại phàm nhân cảnh giới, nhưng trên người khí tức so với Tử Diễn chân quân yếu hơn một ít, hẳn là thay đổi thần trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Tử luật, ngươi kêu ta luật trưởng lão. Luật trưởng lão. Không biết vãn bối có cái gì có thể cống hiến sức lực. Tử luật chân quân ném ra một chương rộng rãi thoải mái sắp lạn rớt cây trúc bàn, lại kéo dài ra một chương càng lạn cây trúc điếm, ngồi ở mặt trên thản nhiên tự đắc lắc lư đầu. Ta là Tử gia truyền đạo đường trưởng lão, thật lâu không nói, miệng đều nhanh đạm ra chim đến. Ngươi nếu là không chuyện khẩn yếu, liền ở chỗ này ở lại một trận, nghe ta giảng đạo. Ngươi tên là gì? Thân phận của ngươi lệnh bài khả tại. Hà Miêu Miêu yên lặng nhìn trời, giờ phút này thế nhưng vô cùng tưởng niệm nói cực ít Tử Diễn chân quân. Nếu là rừng rậm này về hắn quản, hiện tại không chừng liền bị đuổi ra thật xa, không cần lại hao tâm tốn sức cố sức thừa nhận loại này đối mặt thay đổi thần tu sĩ áp lực. Bi đát thầm oán tự nhiên chỉ có thể giấu ở trong lòng, Hà Miêu Miêu quy củ từ chữ vật túi lấy ra thân phận lệnh bài, đưa cho Tử Luật nhìn nhìn, mới thấy hắn gật gật đầu ăn một tiếng, cũng là không có lại oán giận nàng là Chu Tước nhất mạch. Luật trưởng lão, hay không có thể báo cho biết vãn bối trong rừng nữ tu là sao thế này? Nàng ở chỗ này đợi bao nhiêu năm? Hà Miêu Miêu thấy hắn phất phất tay làm cho chính mình ngồi xuống, cũng dứt khoát không hề khách khí, dù sao tại thay đổi thần kỳ trước mặt, hết thảy tiểu tâm tư động tác nhỏ, cũng chờ tại uổng phí khí lực. Tử Luật chân quân dài một chương cực kỳ ôn nhu mặt cùng Tử Quân Ngũ Quan có vài phần giống nhau, nhưng lại không bằng Tử Diễn chân quân cùng nàng như vậy tương tự. Hắn vẫn chưa che giấu khóe mắt màu xanh ấm ký, nhưng tục tằng tròm râu cùng đại lạc lạc biểu tình đem này nhu hòa khí chất triệt để thay đổi, mở miệng nói đến có chút phản lão hoàn đồng cách ngây thơ. Nàng cùng ngươi từ một chỗ chui ra đến, đến có cái 16-17 năm, sao? Ngươi nhận thức, ta đây đem nàng thả. Không không không, ta cùng nàng không quen. Hà Miêu Miêu nhanh chóng vấy tay, Niên Vũ Lan giết lưu quản sự, nàng đang lo không địa phương tìm người báo thù đâu. Ai từng nghĩ thương lan giới lớn như vậy, lại tử ra địa bàn nhi cho gặp được. Ta xem ngươi vẻ mặt này, rõ ràng hãy cùng nàng rất quen nha. Ngươi nói một chút, các ngươi là như thế nào gặp gỡ? Có cái gì thù cái gì oán? Đợi một hồi ta đem nàng triệu đến, những ngươi giết xuất khí như thế nào? Tử Luật chân quân như là mấy trăm năm chưa từng cùng nhân nói đột phun ra trưởng chuối câu, nhường Hà Miêu Miêu mí mắt liên tục chầu chầu. Bất quá nhìn đến hắn thở phì phò quả thật có loại muốn giết Niên Vũ Lan xuất khí ý tứ, Hà Miêu Miêu chẳng biết tại sao cảm thấy bá đạo này nhường nàng có chút ấm. Đa tạ trưởng lão vì ta suy nghĩ, ta cùng với nàng đích xác có chút thù hận, bất quá lâu năm ngày sâu chỉ sợ chính nàng đều quên. Mà nay cừu hận đối với ta mà nói đã mất ảnh hưởng, chung quy một ngày có thể báo thù. Liền không cần làm phiền trưởng lão rồi. Ngươi nha đầu kia ngược lại là khách khí. Tử Luật cười hắc hắc, cũng không thèm để ý bậc này việc nhỏ, giết hay không Niên Vũ Lan, với hắn mà nói hãy cùng đá không đá đi bên chân thạch đầu bình thường, hoàn toàn không cần để bụng. Vậy ngươi ngược lại là nói, ngươi tại Thông Huyền Động Thiên trong đời bao lâu? Như thế nào ra tới? Kia nữ tu miệng trơn được ngay, ta cũng lười hỏi nhiều nàng. Hà Miêu Miêu tổ chức một chút câu, đem từ Thanh Lang đến Thương Lan giới, lại từ Thương Lan giới phản hồi, từ Thông Huyền Động Thiên ra tới sự đơn giản lập lại một lần, nói được không hề bốn bề sóng dậy, lại cũng nhìn thấy Tử Luật nghe được chòm râu liên tục chầu chầu, hô to có ý tứ. Nói như vậy, nàng giết ngươi mời lại tiền bối, còn đoạt của ngươi phá giới châu. Khụ. Trưởng lão, đó không phải là của ta phá giới châu. Hừ. Thật không là đồ tốt. Nếu không phải là xem nàng mạc danh kỳ diệu đem nhất phương đồng thiên nhận thức chủ, ta mới lười đem nàng ở chỗ này nghiên cứu. Tử Luật là cực kỳ bao che khuyết điểm lại có chút ngây thơ tính tình, vừa nghe đến Niên Vũ Lan cùng Hà Miêu Miêu có thù cũ, lập tức thay đổi sắc mặt. Hướng phía dưới vung vài lần tay áo, nhường trong rừng truyền đến từng trận bén nhọn gọi, rõ ràng cho thấy tại dùng cách gì sửa chỉ Niên Vũ Lan. Trưởng lão bớt giận. Hay là thôi đi. Thù này ta thật sẽ đi báo. Hà Miêu Miêu tổng cảm thấy Niên Vũ Lan muốn bị hắn phiến hỏng rồi. Bất quá đồng thiên nhận chủ là cái gì? Chẳng lẽ nàng còn có được một chỗ đồng thiên? Tử Luật lực chú ý rời đi được cực nhanh, nghe được Hà Miêu Miêu đặt câu hỏi, lập tức không có tiếp tục tra tấn Niên Vũ Lan tâm tư. Động Thiên A chính là ngươi lớn lên Thanh Lang còn có Thông Huyền loại địa phương đó. Đương nhiên, Thanh Lang cùng Thông Huyền đều là cực kỳ tinh diệu, diễn thay đổi được tương đối hoàn thiện động thiên. Loại địa phương này chỉ có thể thiết trí nhập khẩu, không có biện pháp nhận chủ. Mà có chút động thiên, nhật nguyệt ngôi sao còn chưa diễn thay đổi, hoang vắng đến mức ngay cả linh thực đều sinh không được. Ngày như vậy đạo pháp thì không toàn chi địa, liền có thể lấy nhân lực nhận chủ, đem nhập khẩu thiết trí tại thân xác hoặc là trong ấp. Hà Miu Miu nghe được sưởng sốt, loại này chuyện mới mẻ nhi, ngọc giản thượng nhưng khi nhìn không đến. Kia niên Ú Lan không phải kèm theo một cái tiểu động ngày. Khó trách nàng tàng phá giới châu, ai cũng không phát hiện được. Tử Luật gật gật đầu, thần sắc lại hết sức không cho là đúng, nhận chủ tiểu động ngày, là người ngốc mới có thể làm sự. Ta là xem nàng người này đầu óc không hảo xử, lại tự cho là thông minh được ngay, mới đưa nàng ở chỗ này giải buồn. Ngài vừa mới rõ ràng nói là ở chỗ này nghiên cứu. Hà Miu Miu khả nhớ trong mắt của hắn tinh quang đâu. Khụ, thuận tiện nghiên cứu một chút. Động thiên vận số vốn là tự thành một thể, cùng tương liên tu tiên giới có quan hệ, lại không hoàn toàn tương quan. Này họ niên ngốc tử, liên tiếp một cách không hoàn thiện tiểu động ngày, vận số cùng chi tương liên, như nào ngày động thiên phai mờ ở thế, nàng cũng là sống không được. Ta nghĩ nghiên cứu, liền là như thế nào nhường nhận chủ động thiên, lần nữa bóc ra, lại diễn thay đổi, hoặc là xem động thiên đang cùng tu sĩ nối tiếp hậu còn có thể hay không tiếp tục sinh thành hoàn thiện pháp tắc, nhường nhận chủ tu sĩ trở thành giả giới chi chủ. Hà Miu Miu cứng họng, mấy thứ này cách nàng quá mức xa xôi, nghe vào tai giống như thiên phương dạ đàm, nhưng xem đến Tử Luật thần sắc hết sức nghiêm túc, không thể không tin tưởng hắn quả nhiên là tại vì thế cố gắng. Trưởng lão kia liệu có cái gì phát hiện? Đối với tu tiên giới thần bí, Hà Miu Miu luôn luôn là cảm thấy hứng thú, Tử Luật nguyện ý nói, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua hỏi cơ hội. Phát hiện sao? Xem như có, nhưng cũng không có gì hữu dụng. Cho nên ta mới nói, giết nàng giúp ngươi xả giận được. Kia động thiên chỉ có tiêu vong chi triệu, chiếu ta xem, chỉ sợ tu sĩ vận số cũng sẽ ảnh hưởng đến động thiên. Nguyên lai như vậy. Hà Miu Miu cảm thấy niên Ú Lan thật sự là so nàng còn xui xẻo, được tưởng chân bảo động thiên kết quả lại là ảnh hưởng lẫn nhau sinh tử tồn vong gì đó. Hảo hảo, không nói nàng. Tử Luật phất phất tay, lười nhắc lại không hề tiến triển nghiên cứu, đảo mắt kẻ trộm hề hề đến gần trước bàn, hướng Hà Miu Miu nâng cằm. Ngươi nói ngươi gặp qua Tử Diễn. Hắn cùng với ta, ai nhìn qua già hơn? Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý Hà Miu Miu, mí mắt lại một lần nhìn không được trù khởi lên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 349. Ngũ hành, không gian thời gian. Một tại Tử Luật chân quân đông nhất cú tây nhất cú nhiệt tình giới thiệu xuống, Hà Miu Miu rốt cuộc biết được chính mình người ở chỗ nào. Rừng rậm này từ viễn cổ thời kỳ liền là Tử gia địa bàn. Vạn năm trước thượng cổ hậu kỳ trong tộc tiền bối luyện chế ra Thông Huyền động thiên mới đưa nhập khẩu bố trí ở đây. Bởi vì trong rừng giống có không ít trưng cất rượu quả thụ, đến kết quả là lúc hương phiêu ngàn vạn dặm, say lòng người tâm tỳ, là dùng cái này danh vì say vạn dặm. Nơi này ở Thương Lan giới Tây Nam, ấm bản đồ xem ra chính là ngón cái tiêm nhi thượng cùng Tây Bắc ngón út tiêm thượng Phù Diêu Sơn vừa lúc tương đối. Say vạn dặm cũng từng có yêu thú sinh hoạt, từ viễn cổ thời kỳ Tử gia hưng thịnh đến thời kỳ thượng cổ hủy diệt, nơi này yêu thú đều chưa từng rời đi. Thẳng đến vài thập niên trước Tử gia người lại bị đuổi giết, Tử Luật đến chỗ này trỏ xuống, mới đưa ôn hòa thấp giai yêu thú tiến đến Thông Huyền động thiên. Về phần cao giai yêu tu, Tử Luật vẫn chưa lộ ra bọn họ nơi đi, cũng không nói cho Hà Miu Miu, hắn là như thế nào đưa bọn họ khuyên đi. Hà Miu Miu ý đồ hỏi hắn Tử gia cùng Đồ Sơn thì đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận, từ thượng cổ đánh tới hiện tại, Tử gia người đều bị diệt được không sai biệt lắm, bọn họ còn không chịu thu tay lại. Tử Luật lại nói hắn chỉ sống 4.000 năm, nơi nào sẽ biết được mấy vạn năm trước sự. Hắn nhường Hà Miêu Miêu hảo sinh tu luyện, nói không chừng cuối cùng có thể thấy rõ truyền thừa ký ức, từ giữa được đến chuẩn xác hơn tin tức. Hà Miêu Miêu nhìn không ra hắn rốt cuộc là thật không hiểu, vẫn là không muốn nói, nhưng thấy hắn thật không muốn nhắc tới điểm sự, cuối cùng vẫn còn không có lại truy vấn. Bất quá, chỉ cần là về truyền thừa ký ức cùng tử gia công pháp, tử luật rất là nguyện ý nói nhiều. Ngươi ở trong mộng thấy huyền điểu, là song tước chi phụ chi mẫu. Nó là khả khai thiên tích địa bản nguyên lực lượng. Chúng ta tử gia truyền thừa, cố nhiên phân hai mạch, nhưng xét đến cùng đều là huyền điểu truyền nhân. Hà Miêu Miêu trong ấp, không tự chủ được nhớ đến của nàng lần thứ hai mộng cảnh, năm đó những kia chấn nhân tâm phách cảnh tượng, như là che một tầng sương mù, nay rốt cuộc tại tử luật giảng giải xuống dần dần vân khai vụ tán. Nàng nhớ tại trong mộng của nàng, huyền điểu từ hư vô trong hỗn độn dần dần hiện hình, từ một tia thấy không rõ hình dạng huyền sắc trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hóa làm chim muông tại một mảnh trong hỗn độn dương cánh bay cao. Theo nó thần bí mà thương mang tê minh, cùng với so thiên địa còn muốn rộng lớn hai cánh kích động, hư vô dần dần có thanh chọc chi phân, nhị khí bay lên trầm xuống, có ngày cũng có địa. Mộng cảnh bên trong tuy chỉ là một cái chớp mắt, nhưng thế gian biến ảo hiển nhiên là cực kỳ dài lâu. Huyền điểu tại khai thiên tích địa sau, đem thân hình chia ra làm tứ, đem cuối cùng hỗn độn phá vỡ, thế gian rốt cuộc có đông nam tây bắc chi phân. Trên thế gian sơ hình thành hậu, huyền điểu liền biến mất ở trong thiên địa. Không biết lại qua bao nhiêu năm tháng, nó tại lại hiện hình, nhẹ nhàng trường minh, đem phong cách cổ xưa thương mang khí tức đóng đầy trời, một phân thành hai trở thành lưỡng đạo hào quang, nhất hồng sắc, một màu xanh, mang theo tân sinh cường đại khí tức nhằm phía trời cao. Huyền điểu khí tức càng ngày càng yếu, thân ảnh cũng càng ngày càng ảm đạm trong suốt, phân hóa ra chu tước cùng thanh tước, như là đã tiêu hao hết nó cuối cùng lực lượng cùng sinh cơ. Huyền sắc cuối cùng hóa thành điểm điểm linh quang triệt để tiêu tán. Hà Miêu Miêu nghĩ đến huyền điểu biến mất, vẫn là không quá minh bạch nó đến tột cùng xem như diệt vong, vẫn là tân sinh, mà chư thiên vạn giới thiên địa vô số, nó bổ ra rốt cuộc là một giới, vẫn là vô số giới. Còn có ngũ hành chung còn lại ba loại, lại là như thế nào kiếp này? Hà Miêu Miêu một hơi hỏi không ít. Tử luật chẳng những không có không kiên nhẫn, ngược lại nhiệt tình đến mức như là bắt lấy một tờ giấy trắng họa sĩ, nhìn không được muốn hướng lên trên bôi chút nhan sắc. Huyền điểu vừa là diệt vong, cũng tân sinh, lực lượng của nó đã dung nhập trong thiên địa, tan chảy tại song tước, cũng tan chảy với chúng ta tử gia tộc nhân huyết mạch bên trong. Tử luật lại nói tiếp rất có kiêu ngạo sắc, đối với tử gia huyết mạch, lai lịch ôm có cực cao sùng kính. Đương nhiên trừ ra hỏa, một còn có kim, nước, thổ ba loại lực lượng. Chân long thuộc nước, bạch hổ thuộc kim, kỳ lân thuộc thổ, bọn họ cũng cùng huyền điểu thay đổi song tước cách là bản nguyên thay đổi thú, cuối cùng dung nhập nhân tộc huyết mạch, đời đời truyền thừa. Theo ghi lại, chân long bộ tộc là thần họ, thế đại ở thần tinh giới, rất ít khi ở ngoài hiện thân. Bạch hổ bộ tộc họ có đông, phần lớn ở phía tây linh giới. Kỳ lân bộ tộc là cơ họ, tộc địa vị tại trung linh giới. Mà chúng ta tử gia chủ tộc chỗ ở tuyết tinh giới, huyền hoặc giới cùng chân long bộ tộc sấp xỉ, ngoại nhân không thể tiến vào, mà nhập khẩu khó tìm. Nhưng cũng không biết cái gì nguyên do, sớm ở viễn cổ thời kỳ, lưu lạc tại thương lan chúng ta lại không thể về giới. Nhưng theo ghi lại, khi đó phi thăng linh giới tử gia tiền bối còn có thể từ linh giới tìm đường tới tuyết tinh. Huyền hoạt nhị giới. Thẳng đến thời kỳ thượng cổ, nhi thị, đồ sơn thị đại chiến 200 năm chung, lại không người nào có thể tiến vào chủ tộc địa. Hà Miêu Miêu như có đăm chiêu, rung động rất nhiều chỉ thấy loại tình huống này, chỉ sợ đồ sơn thị thù hận cũng cùng những này cùng một nhịp thở, chẳng qua lấy nàng nay kiến thức, nghĩ bể đầu cũng không có khả năng nghĩ đến thông. Nàng nghe được chuyên chú, một bên phân tích, một bên đem tử luật mỗi câu nói đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Những này tử gia bí văn, không có khả năng tại nơi khác nghe được. Bởi vì tử gia hủy diệt, ghi lại tin tức ngọc giản cũng đã không thấy, liền tính còn tại cũng tất nhiên sẽ không rơi xuống trong tay nàng. Tử Luật nói cổ cơ hội, với nàng mà nói thật sự là khó được chân quý. Tại Tử Luật giảng giải xuống, nàng rốt cuộc minh bạch trong ức truyền thừa ký ức là huyền điểu thay đổi tước hậu, Chu Tước chứng kiến hay nghe thấy, điều này cũng chính là phù hợp tu tiên giới tình huống. Chỉ có yêu thú mới có truyền thừa ký ức. Vô luận tử gia tổ tiên là như thế nào có song tước huyết mạch, bọn họ thủy chung là nhân tộc, không thể đem ký ức tại huyết mạch bên trong đời đời truyền xuống. Lại bởi nàng, tử gia người huyết mạch bên trong chỉ có song tước huyết mạch, là lấy chỉ có thể nhìn đến huyền điểu bản nguyên thay đổi thú, nhìn không tới chân long, bạch hổ, kỳ lân bản nguyên là như thế nào làm cho bọn họ sinh ra. Huyền điểu cũng không phải nàng suy nghĩ tạo hóa, mà là một loại bản nguyên cùng chân long, bạch hổ, kỳ lân bản nguyên cùng mới diễn thay đổi ra chư thiên vạn giới. Bản nguyên phá vỡ không gian, sinh ra không gian chi lực, cuối cùng lực lượng hóa thành ngũ hành chi lực, hơn nữa thần bí nhất thời gian chi lực, mới có thể tạo nên hoàn chỉnh thế giới, mới có cơ hội sứ chư thiên vạn giới hoàn thiện pháp tắc. Mà này ba loại lực lượng đều đến từ chính hư vô trong hỗn độn, huyền áo nhất, thần diệu nhất nói. Thế gian có linh vật đều là từ tu luyện mới bắt đầu học tập. Vận dụng ngũ hành chi lực, đến đại tu sĩ khi tìm hiểu không gian chi lực, cuối cùng lĩnh ngộ thời gian chi lực, mới có thể có tiếp cận nói tư cách. Chẳng sợ nhân tộc tu sĩ có vô số chi nhánh, sở học sở cầu đều cùng này ba loại lực lượng cùng một nhịp thở. Hà Miêu Miêu nghe xong Tử Luật giảng giải, chỉ thấy trong lòng thông thấu vô cùng. Từ trước tu đạo, tổng cảm thấy không biết như thế nào xuống tay, chỉ có thể theo công pháp, đạo kinh lĩnh ngộ, lại không biết mục đích ở đâu. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, tại nguyên anh kỳ trước, nàng ứng đi vận dụng, lĩnh ngộ ngũ hành chi lực. Hà Miêu Miêu đắm chìm tại suy nghĩ của mình chung tỉnh táo lại thì trước mắt đã không có Tử Luật thân ảnh, thậm chí rừng trúc, nhà trúc cùng với nàng ngồi cây trúc điếm đều giống như là một giấc.